Sư Thích Giác Khang, giảng kinh 66, lần 4, tuần 19, tỉnh Sáng Ngọc Vân, Trà Vinh, ngày 22 tháng 1 năm Quý Tỵ, tức ngày 3 tháng 3 năm 2013. Kính lạy Đức Thầy Thích Ca Mâu Ni Phật, Mô Phật. Hôm nay cũng có duyên lành về Phật Pháp, mà cũng là ngày 22 tháng Giêng, là ngày Chủ Nhật, thì theo thường lệ chúng ta có giảng về giáo pháp. Để tranh thủ thời gian, vì thời giờ chúng ta có ít, có 55 phút để giảng thôi, còn một tiếng ngoài thì quý vị trả bài. Thì cái bài kinh 66 kỳ này tôi rất vui, tức là thấy nó rất rõ giữa bát nhã và tư tưởng, dường như toàn diện. Và những câu hỏi thắc mắc từ xưa tới giờ của tôi giảng nó không rành. Thì trong bài kinh 66 nó rất rõ ràng và rành rẽ, để Phật tử nắm được cái gốc của đạo Phật. Nhưng chữ nhưng của tôi thì nó hơi nặng, là Phật tử kỳ này phải làm bài. Chúng ta tiếp tục. Cái bài này nó rất quan trọng. Chúng ta đã trao đổi nhau gần 30 năm rồi, tức là tôi về đây năm 1983 đến nay, đã bắt đầu giảng bài kinh 66. Giảng lần đầu có 1-2 năm là hết rồi. Thì nói toàn tư tưởng không à? Có một chút ít bát nhã. Lúc đó tôi biết bát nhã mà tôi không biết cách áp dụng, tức là tôi không biết cách giảng. Rồi tôi phải trăn trở thêm một thời gian sau. Khi tôi đi Đà Lạt tịnh tu, thì tôi trở về giảng trở lại nữa. Con người tôi nó lì lắm. Tôi đi có một cái chứ không đi tùm lum. Tôi đi cho thật sâu. Vì đạo Phật, cái đạo A-la-hán là đi vào chiều sâu, Bồ Tát mới đi vào chiều rộng. Mà Phật tử phải biết rằng tôi là ông sư cù lần. Tôi ít có vấn đề xa ra bên ngoài. Tôi chỉ chìm sâu vào chiều sâu thôi. Thành ra vấn đề xa ra bên ngoài, lo tịnh xá cho đẹp này kia, là tôi không có để ý tới. Tôi cần cái gỗ cho tốt thôi. Còn nước sơn tôi phết sơ sơ à? Thành ra tịnh xá tôi ít có tổ chức cái gì cho linh đình. Thì Phật tử nào ham vui là không thích tôi. Thì cái dễ của tôi là tôi không có bắt buộc, có thể đi tìm chỗ khác. Tới tôi là phải trả bài. Tôi đi vào cái chiều sâu, tức là năm giới ác không làm. Sau này tôi thêm năm điều thiện nữa. Đó là lời của Phật dạy. Và cuối cùng là cái tiến trình của năm uẩn, là cái tiến trình khó nhất, độc đáo nhất và đưa tới giải thoát nhất, mà giữa Nam Tông và Bắc Tông có sự khác nhau rất là độc đáo. Thì không phải là sai, nhưng mà tam tâm thường thường đi tới A-la-hán, còn không dám vượt qua nữa. Vượt qua là phải phương tiện, phải phát Bồ Đề Tâm thì mới có thể đi tới Như Lai. Ở đây tôi giảng luôn cả hai cái. Tôi đi tới A-la-hán, rồi tôi đi tới Như Lai nữa. Nhưng mà Như Lai chắc tôi không đủ khả năng giảng. Thì Phật tử tùy mình sáng tạo. A-la-hán tôi giảng tương đối, kỳ này tôi thấy sáng tỏ. Nhưng mà điều kiện của tôi là bắt buộc Phật tử phải làm bài. Còn không là không, tôi không giảng tiếp nữa. Tôi thấy ở đây tôi rất mừng là Phật tử tha thiết, rất hăng say, rất trăn trở về vấn đề trả bài. Tôi thấy nhiều người rất giỏi thì tôi rất thỏa mãn. Do đó chắc tôi tiếp tục giảng tiếp nữa. Và có thể nếu có sức khỏe, tôi dùng chữ nếu, thì tôi sẽ giảng về duy thức, là quý vị sẽ học chữ Hán. Duy thức là chữ Hán. Thời buổi này là thời buổi của Di Lặc mà. Chứ Thích Ca là hết rồi. Thích Ca tới thời mạt pháp là thời này hết rồi. Nếu có ra đời là Phật Di Lặc ra đời. Mà Di Lặc thì chuyên môn về duy thức. Mà duy thức mới có thể đổ được cái cõi ta bà này. Duy thức còn kêu là tâm lý học của Phật giáo. Tâm lý học của đời có 6 căn, 6 trần, 6 thức thôi. Thì bên Nam Tông thường kêu là tiểu thừa, thì cũng có giảng 6 căn, 6 trần, 6 thức. Qua tới Đại Thừa là giảng 8 căn, 8 trần, 8 thức. Và cái khó khăn nhất là thức thứ 7 và thức thứ 8, tức là mặt na. Chúng ta thường kêu là nghiệp và linh hồn. Thì bên Nam Tông chúng ta coi Đức Phật và Phật Pháp của Narada với quyển Vi Diệu Pháp. Và quan trọng nhất là quyển Na Tiên Tỳ Kheo và Milanda. Bộ kinh nổi tiếng nhất thế giới, dịch ra nhiều thứ tiếng. Giữa vua Milanda và Na Tiên Tỳ Kheo có một sự vấn đáp thật là chặt chẽ, thật là hoàn bị. Chúng ta không thấy chỗ sơ hở. Nhưng nếu chúng ta qua bài kinh 66, chúng ta đi tới 8 căn, 8 trần, 8 thức, thì chúng ta thấy dường như có nhiều chỗ sơ hở. Nó không có hoàn bị được những câu hỏi của ngoại đạo, nhất là khoa học bây giờ. Thì chỉ có duy thức, bên đó lấy vi diệu pháp làm nền tảng, nhưng mà có 6 căn, 6 trần, 6 thức. Nó rất khít khao, rất hợp với khoa học hiện đại. Còn những cái kêu là siêu tư tưởng thì bên Nam Tông đầu hàng và bên khoa học cũng đầu hàng. Tới trường ông Anh Tanh tìm ra không gian 4 chiều thì khoa học chơi với và cả Nam Tông cũng chơi với. Thì chỉ có Đại Thừa là duy thức mới trả lời một cách toàn diện thôi. Nhưng chúng ta thấy rằng duy thức học rất là khó. Tôi hồi xưa tôi cũng trăn trở về nó. May là tôi biết chữ Hán đó. Nhưng mà chữ Hán của tôi là học ở nhà trường, tả cảnh tả người, chứ không có những danh từ triết học. Nhưng mà mình qua triết học thì vẫn mau thôi, vì cái nền tảng nó có. Mà tôi phải bỏ ra 10 năm trời. Tôi coi duy thức là tôi coi ngủ gục thôi. Thì hôm nay tôi coi lại, tôi thấy rất là sáng tỏ. Tự nhiên trong cái chiều sâu, rồi bây giờ nó trả lời hết. Thì tôi muốn có sức khỏe, tôi sẽ giảng duy thức cho quý vị. Đó là toàn chữ Hán. Quý vị học chữ Hán. Hay nói thật ra tiếng Việt mình thì hết 80-90% là tiếng Hán rồi. Vì bị người Tàu cai trị Việt Nam 1.000+ năm. Cả những cái phong tục ăn Tết cũng là người Tàu. Cẩm nêu ăn chè cũng là người Tàu. Ông Táo về trời cũng người Tàu. Cả cái Vu Lan Bồn, Phật Đản cũng là người Tàu. Theo Nam Tông thì Đức Phật thuyết pháp có 45 năm thôi. Mà theo Trung Quốc là 49 năm. Chúng ta thấy có nhiều chỗ chưa đồng. Cũng như là kinh Na Tiên Tỳ Kheo có 2 bộ. Một bộ chữ Hán Bắc Tông, một bộ của Nam Tông. Mà kinh nổi tiếng nhất là kinh Pháp Cú, thì Nam Tông cũng khác, Trung Quốc cũng khác. Ngay bên Ấn Độ đã có sự khác rồi. Có cái Đại Thừa kêu là Sanskrit, còn Nam Tông tiếng Pali. Tất cả những kinh tiếng Sanskrit được dịch sang tiếng Tàu, còn cái kinh Pali dịch ra tiếng Tích Lan. Thế kinh đó còn nguyên bộ, tức là sau khi Bà La Môn giáo nổi lên giết hết Phật giáo, mấy ngàn tăng sĩ họ giết sạch và kinh sách đốt hết, cả Nam Tông lẫn Bắc Tông. Thế cái bộ đó đã chuyển qua Tích Lan, thành ra Tích Lan còn nguyên thủy, thành ra kêu Phật giáo nguyên thủy. Còn bên Trung Quốc nhờ có ông Tam Tạng, chúng ta kêu là Trần Huyền Trang, Tây Du Ký. Thì ông đem về Trung Quốc được một mớ, thì dịch ra còn mớ đó thôi. Tôi đại khái là như vậy. Quý vị cố gắng ha. Tôi cũng già rồi, không biết chừng nào tôi vô loạt thiêu. Thì kỳ này tôi thấy thỏa mãn rồi đó. Nếu tôi có vô loạt thiêu thì cũng còn cái nền tảng. Quý vị nhường đó để quý vị đi sâu vào bát nhã. Chỉ có bát nhã mới giải quyết mọi vấn đề đau đớn. Và cái hướng đi của thế giới này, của các thanh niên nam nữ và của các nhà bác học đang chơi với, đang hỏng mất hướng đi. Con người bây giờ không có hướng đi, thành ra nổi loạn. Thì tất cả các pháp môn của người trời không thỏa mãn được, đó chỉ là cái xiềng thay thế thôi. Mà với thời buổi vật chất lên ngút trời này, thì không có cái xiềng nào thỏa mãn cho chúng ta. Chỉ khi nào chúng ta thấy rõ mọi sự trói cột của xiềng xích thì chúng ta mới giải quyết vấn đề thôi. Giải quyết bằng cách thấy rõ vấn đề chứ không phải chấp nhận vấn đề. Cái đó là cái độc đáo của Đạo Phật. Chỉ có mình Thái tử Di Đạt Ta mới thấy được cái đó thôi. Thì hôm nay chúng ta đi hơi lạ một chút là tất cả pháp môn đều im bặt hết. Mà tất cả pháp môn chỉ im bặt khi nào cái tư tưởng và ý chí, chính hai cái này nó tạo ra pháp môn, thì muốn im bặt phải nhờ nó, mà nó lại tạo ra một cái pháp môn khác. Cứ thế mà luẩn quẩn mãi. Nhưng chúng ta cũng phải đi sâu vào tất cả pháp môn. Chỉ vậy, để cái ý chí và tư tưởng nó biết rằng nó bất lực trên con đường giải thoát. Mà muốn đi tới đó thì quý vị phải giữ 8 giới. Ở đây tôi thấy giữ 5 giới không à? Thì tôi đi sâu nữa, tôi thấy quý vị giữ 8 giới rất nhiều. Bởi vì 3 giới sau nó thuộc về cái hạnh chứ không phải là cái giới. Tôi đã giảng nhiều lần rồi, 3 giới sau, cái khó là cái giới thứ 8, không trang điểm phấn son, dầu hoa, áo quần lụa là tươi tốt, là phải cạo cái đầu trọc. Thưa quý vị, rất sợ cạo cái đầu, cả tới mấy bà lão già rồi cũng không dám cạo, phải không cô Bửu? Đa số là như vậy. Thì cái đó không quan trọng. Thì cổ thường nói, cạo cái đầu mà con chưa cạo được cái tâm. Nhưng thường thường những người sơ cơ mẫu giáo muốn đọc chữ phải giáp thôi, còn lên cao cái giáp không cần. Nói vậy rất đúng, nhưng mà tôi sợ quý vị không đi tới đó được. Hả? Quý vị chưa phải mẫu giáo nữa mà quý vị muốn bỏ giáp rồi. Thì sau khi giáp rồi, lên lớp 2, lớp 3 không còn giáp nữa. Không còn giáp không có nghĩa là không có giáp, nhưng nó giáp quá nhanh cho nên mình không thấy nó giáp. Cái đó là cái quý vị phải ngồi thiền cho nhiều. Khi mà nó chuyển biến một cách thần tốc, danh từ của Lăng Nghiêm, nghĩa là nó quá nhanh, tới quý vị thấy là nó đứng lặng bất biến. Thành ra Đại Thừa nói không có cái gì bất biến, không có cái gì đứng lặng hết. Nhưng khi nó chuyển biến quá nhanh thì nó bất biến. Bất biến có nghĩa là nó chuyển biến quá nhanh. Cái đó là cái lối nhìn của Đại Thừa. Còn Tiểu Thừa chuyển biến quá nhanh là bất biến. Thì sau chúng ta đi qua cái đó chúng ta mới hiểu. Thành ra tôi khuyên quý vị cố gắng giữ 8 giới. Cái đầu tóc còn cũng được. Bởi vì cái thọ giới không phải là cái thọ, mà là cái chỉ. Thọ chỉ 5 giới. Thọ là nhận chịu ngay bây giờ, tại đây, do ông sư truyền, mình đọc lại, con xin hứa là con thọ. Tức là con nhận cái lời sư giảng, lời của Đức Phật Trùng Tuyên, do sư Trùng Tuyên con nhận. Nhưng mà về con không có giữ, thì như vậy là không có chỉ. Có người không thọ mà người ta chỉ. Ngoài đạo có nhiều người ta giữ giới rất kỹ. Người ta không hề trang điểm, không hề xe xua trưng diện. Người ta không coi truyền hình. Người ta coi truyền hình chỉ khi nào ích lợi cho Phật Pháp. Còn cái chuyện đáp bánh quốc tế hay phim đó, phim đen gì, là họ không bao giờ coi. Có người không thọ giới mà người ta không ngồi ghế cao, không xài xà lông. Người ta rất là đơn giản. Cái đó là cái quan trọng. Còn có vừa thọ vừa giữ thì nó có cái đức tin, mình dễ giữ hơn. Còn nếu không thọ mà chỉ giữ thì những người này cái căn cơ rất là cao. Thành ra cái thọ trì thì cái trì là quan trọng. Còn người sơ cơ thì phải vừa thọ vừa trì. Còn thọ mà không trì là cái dối gạt, nhận trước sư ông ở đây rồi về pha giới. Cũng như cái ông gì đó, ông mới thọ giới đây, rồi hai bữa sau là ông ấy nhậu rồi, rồi vô sám hối. Ông sám hối với ông, sau sám hối với tôi. Sám hối với tôi rồi mai mốt ông làm nữa. Phải tự hứa với lòng mình, từ nay nhất định là mình phải thắng mình. Mà thắng được hay không? Tôi bảo đảm không thắng được. Khi nào mình mới thắng được? Thì quý vị phải giành giới luật. Khi nào quý vị thắng được là quý vị phải thọ tám giới. Là niệm Phật khỏi cần niệm, mà vẫn có tiếng niệm Phật. Bây giờ quý vị thắng được. Có người hỏi, làm sao thắng sư? Cái đó ông hỏi ông chứ hỏi tôi. Ông phải cố gắng giữ tám giới, niệm Phật đếm từ 1 đến 10. Niệm Phật khỏi đếm, chưa thắng được đâu. Cái tâm tạp niệm mà làm sao thắng được? Muốn thắng được là cái tâm nhất niệm. Nhất niệm nó đầy trong linh hồn lại ra. Từ ở trong linh hồn nó phát ra. Cái thức thứ 8 niệm Phật, còn thức thứ 6 nó tống trở vô. Thức thứ 8 nó hồn nhiên tràn ra. Cái hồn nhiên đó là chân vọng hòa hợp. Còn tư tưởng tống vô là hoàn toàn vọng. Học suy thức rất rõ ràng. Chân vọng hòa hợp tức là nửa chân nửa vọng, chứ không còn gì nữa. Còn nếu niệm bằng tư tưởng không là hoàn toàn vọng. Mà tư tưởng khi nó tống vô lại ra đầy rồi, trong lại ra nó tràn ra, thì đây là chân vọng hòa hợp. Giữa thức thứ 8 và giữa thức thứ 6, hai cái nó giao lưu với nhau, thì người này kêu là nhất niệm. Tất cả những cái khó khăn của cuộc đời, người này có thể ý chí mạnh lướt qua được hết. Chớ hỏi tôi, làm sao con thắng được cuộc đời sư? Cuộc đời bây giờ khó khăn, khổ sở vô cùng. Sư không biết cuộc đời nó đầy rẫy những cái tàn ác, đê tiện, vật chất, tiền bạc. Bây giờ lên ngút trời làm sao con thắng được? Quý vị thường thường lại hỏi tôi, hỏi người khác. Tôi nói, cô hỏi cô mới phải chứ. Cô té rồi cô ngồi dậy không? Hay cô nằm vạ? Rồi bây giờ cô hỏi tôi, con té rồi làm sao sư? Chỉ cách cho con ngồi dậy. Trời ơi, cô hỏi gì kỳ cục vậy? Thì cắn răng chống tay đứng dậy. Con té 100 lần, con đứng dậy 101 lần, được không? Nói không được. Hồi sáng ông gì đó nói, con được, nhưng mà con nhõng nhẽo một chút, chứ mà biểu con cứng rắn là không được. Cho con cũng có người nương tựa một chút, khen khen con rồi con mới đứng dậy dễ dàng. Thì đúng vậy đó, Phật tử đúng vậy đó. Mà hễ tôi chê một cái là không đứng dậy, còn nằm vạ luôn à. Còn cố gắng thì sư phải khen, chứ còn sư chê nữa thì thôi chết rồi. Tôi, cái giờ của tôi chỗ đó, nói thiệt, ha? Tôi thấy giờ là tôi dạy tôi chê, thấy giỏi tôi khen. Mà khen thì quý vị thích, còn chê thì quý vị không chịu, bỏ cuộc luôn. Con ở ngoài đời cực khổ lắm, còn cố gắng ngồi dậy thì sư cũng phải khen khen. Con nở cái mặt một chút, kỳ sau con ngồi dậy được nữa. Thì thôi, bây giờ chúng ta trở lại. Thì quý vị cố gắng làm sao tập giữ tám giới. Tôi thấy ở đây đa số giữ tám giới được, rất nhiều. Tôi thấy quý vị sống rất là đơn giản. Quý vị không hay rằng cái tám giới đó là ở cái trì chứ không phải ở cái thọ. Nhưng mà sơ cơ có thọ thì trì mới dễ. Quý vị không ngồi ghế cao, nằm giường rộng, chiếu lớn, chỗ xinh đẹp. Quý vị đâu có nằm nệm tốt, không có ngồi ghế xích đu, không có nằm võng cà lắc gì đâu. Thì cái giới đó là được thôi. Chỉ có ông vua giữ giới này không được, phải ngồi cái ngai vàng. Còn quý vị ngồi cái ghế bốn tấc ở nhà, nó còn êm nữa. Thì giới thứ sáu giữ được. Rồi không nghe, xem hát múa đờn kèn. Quý vị nghe học đạo thôi. Đừng có coi đá banh quốc tế, đừng có coi phim đen đỏ gì đó. Tôi nghe nói phim chợ đen, chợ đỏ gì đó. Thì đừng có coi chuyện đời thôi. Ai đâm chém cái gì đó, ông tổng thống nào lên, rồi nước nào đánh nhau gì đó, tôi bỏ qua đi. Cái đó có ăn thua gì. Miễn mình đừng có đánh lộn với mình thôi. Còn ở ngoài, ai đánh làm sao đánh, mặc kệ. Thì giới thứ bảy này quý vị cũng dễ giữ thôi. Quý vị khỏi coi truyền hình, quý vị coi mở đĩa giảng pháp thôi. Mà khỏi coi đĩa nữa. Tôi thuyết ở đây mà quý vị có cái đĩa rất lớn, quý vị còn làm không được. Giờ mở cái đĩa của mình ra mình nghe. Trong đó nó tùm lum cả tới vũ trụ, chứ không thèm thế giới nữa. Trong con người quý vị là cả một vũ trụ. Chút nữa chúng ta đi vào con người mình ha. Tôi nói cho quý vị hiểu. Giới thứ 8 là không trang điểm. Trời ơi, tóc già thì nó phải bạc chứ gì. Vậy mà phải nhuộm chi nữa. Không ấy nữa. Mình già rồi, 50-60 tuổi rồi, thôi cạo trọc cho nó khỏe, cho mát. Bây giờ tôi nhớ tới cô Bửu. Cổ cái đầu bạc trắng rồi mà cổ không có nhuộm. Cổ hay vậy đó, nhưng không chịu cạo, cứ để vậy hoài. Cổ không giận tôi. Tôi biết. Tôi nói như vậy mà cổ không giận. Nhưng nói như vậy là có người giận à? Thành ra tôi không dám đụng tới nữa. Chứ tôi thấy là tôi nói à, lớn tuổi rồi, cái tánh của tôi vậy đó. Theo trong luật trợ lý của sư trưởng là 48 tuổi con cái không nuôi, phải vô chùa thôi. Ở Việt Nam là không có. Ở Thái Lan tất cả những người 48 tuổi là vào chùa hết, giao việc nhà cho con cái. Còn con cái 18 tuổi là cha mẹ không nuôi nữa. Nuôi là có lỗi với chân lý. Cha mẹ 48 tuổi con cái không nuôi nữa. Nuôi là có lỗi với chân lý. Xứ người ta, Phật giáo là quốc giáo mà. Thì quý vị làm sao cố gắng giữ tám giới. Mà đừng có để tôi gặp nha. Gặp tôi là tôi nói. Phải thông cảm thương cho tôi. Tôi không ghét quý vị đâu. Nhưng mà tôi muốn làm sao quý vị về cực lạc của A-di-đà. Nếu tôi về đó không có, tôi nói thiệt là tôi về đây nhận nước à? Tôi nói trước. Có cái gì thì cứ niệm A-di-đà, cố gắng nhất niệm rồi phát nguyện. Có bấy nhiêu đó thôi. 1.000 người là 1.000 người vãng sanh, là 1.000 người thành Như Lai. Nếu sai là Phật Thích Ca phải chịu tội. Thì nó dễ dàng, chỉ có nhất niệm rồi phát nguyện. Có bấy nhiêu đó thôi. Còn tạp niệm thì sao? Còn ban hộ niệm làm chi? Nhưng mà đừng có nương tựa vào ban hộ niệm, rồi không có rồi làm sao? Phải nương vào mình. Nhất niệm mà có ban hộ niệm thì cao hơn. Nhưng không có ban hộ niệm thì vẫn vãng sanh như thường. Còn tạp niệm thì phải nhờ ban hộ niệm mà. Rủi ro đang lúc mà hít vô không thở ra, mà nó nhớ tới chuyện làm ác còn ở ngoài đời, đó là cái nghiệp lẻ tẻ. Nó muốn hiện lúc nào nó hiện. Có ban hộ niệm thì cứ nhắc hoài. Bà, cô, ông có niệm Phật không? không cho mê, vừa mê là kêu liền rồi, thì không thể nghĩ tới chuyện khác được. Thành ra cái ban hộ niệm rất là quan trọng, nhất là 50-70 người thì cả ngàn chư thiên ủng hộ. Một giới là có 36 chư thiên ủng hộ rồi, thì cái định lực của họ làm cho mình không bị mê được. Nhưng mà dù không có ban hộ niệm thì sao? Có nhiều tỉnh, nhiều chùa, nhất là bên Âu Châu không có ban hộ niệm. Tôi nghe Phật tử nói có nhiều tiểu bang không có một cái chùa, tới chừng đó chết thì sao? Tôi năn nỉ về Việt Nam ở đi, Việt Nam thì vật chất ít. Nói con về đây đói thì làm sao? Tôi nói không có đói đâu. Nếu cô sống đơn giản, tôi bảo đảm cô một số tiền ít là đủ sống rồi. Nhưng tôi nghe tôi giật mình nha. Có cô gì ở Vĩnh Châu, cô nói một ngày xài 50-60 đô lận. Tôi nói trời ơi, sao xài cái gì dữ vậy? Tôi không biết cổ ăn xài làm sao. Ở Việt Nam một tháng là 300-400 ngàn là đủ sống rồi. Có cái ăn thôi chứ có cái gì. Trừ trường hợp bệnh. Bệnh tôi không nói. Ăn thì ăn đơn giản, ăn đồ chay. Mặc thì 2-3 bộ đồ thôi. Theo đạo Phật sư trưởng thì nữ 3 bộ, người nam 2 bộ là đủ rồi. Ở thì ở dưới gốc cây lều lá đơn sơ thôi. Thì 3 cái ăn mặc ở. Còn bệnh thì không nói. Bây giờ mình cũng có nhà thương, có người hộ. Nếu không có nữa thì chết. Thế thôi. Cái đó dễ dàng thôi. Cái chết không quan trọng nếu là người Phật tử. Mà sau khi chết cái linh hồn siêu hay đọa, cái này là cái chánh. Bây giờ mình siêu rồi thì chết làm sao đọa được? Không có vấn đề đó. Mình đã biết đường đi rồi. Ngay bây giờ còn sống, tôi biết đường đi rồi. Không lẽ chết tôi không biết đường đi sao? Tôi là người Phật tử, mà tôi chun vô bụng con trâu, con bò, hay vô trong nhà nhậu nhạt, đâu có cái vụ đó. Ngay bây giờ tôi mê, thì chết là vấn đề đau khổ. Quý vị phải hiểu chỗ đó. Bây giờ chúng ta đi vào bài kinh 66. Quý vị lấy ra coi ha. Hôm nay tôi giảng, nếu tôi không có ở nhà thì quý vị cố gắng nghiên cứu câu số 1. Câu số 1 là câu khó nhất mà tôi đang giảng bây giờ. Rồi quý vị làm bài, quý vị học cho thuộc, rồi lên trả không có mang bự bối. Quý vị nhờ bạn nào giỏi sửa cho nó đúng, rồi quý vị học cho thuộc cái đó, rồi lên đây quý vị trả. Khó à? Trả thuộc lòng là khó à? Mà cũng không khó. Quý vị làm rồi, nó đầy trong linh hồn quý vị, rồi nó tràn ra êm nó. Quý vị khỏi trả nữa. Nó tràn ra rồi quý vị theo tư tưởng đó, rồi quý vị đọc lại thôi. Thì cái này chết nó đi theo quý vị luôn. Rồi tới chừng đó muốn đầu thai, nó hiện ra thì quý vị biết con đường vãng sanh. Thì 100 người hết 100 người vãng sanh. Thành ra tôi gạt quý vị từ từ, để rồi quý vị chịu, thì quý vị vãng sanh hết cả pháp hội này. Đó là một điều tôi mong ước từ xưa tới giờ. Thì hôm nay tôi thấy có thể thực hiện được, nhất là ở Trà Vinh này. Tôi đi các nơi tôi thất bại rồi. Tôi tin tưởng ở Tăng Ni là người xuất gia thì rảnh nhất. Mà không ngờ mấy sư cô nói làm tôi choáng váng luôn. Nói bên sư cô còn bận hơn tụi con nữa. Đó là một sự thật. Như ở đây, tôi thấy Phật tử rất là rảnh rỗi, mặc dù là cuộc sống hơi nghèo. Mà đây tôi có đòi tiền gì đâu. Quý vị vô nghe pháp chứ tôi có đâu có biểu cúng cái gì đâu. Tôi làm cái gì tôi cũng không dám xin. Cũng như trai tăng, quý vị không hỏi là tôi không có xin. Hỏi thì coi quý sư có thiếu thốn cái gì. Đến đây nghe pháp tôi có đòi hỏi gì đâu. Nghe pháp rồi về, Cái ăn uống là tôi không có tổ chức ăn uống gì hết. Ăn cái pháp lý là đủ rồi. Đến với tôi cũng không xin cái gì, mà tôi xin cái trả bài. Thì quý vị nên nhớ 5 điều ác không làm, 5 điều thiện phải làm. Hai cái đó dễ thôi. Nhưng mà cái tiến trình 5 uẩn là khó nhất. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thì đây chúng ta bắt đầu đi vào cái tiến trình đó, để rồi người nào cũng phải thuộc lòng. Và sau khi trả cho tôi là tôi hỏi tới à? Hỏi tới mà không phải hỏi dễ. Tôi dí nữa à? Thế tôi nghe trả lời là tôi biết chỗ nào hớ, là tôi hỏi tới đó. Rồi trả lời được, tôi dí vô sâu nữa. Chừng nào đụng tới Hà Lán thì thôi. Còn chưa nữa thì tôi đi sâu vào nữa. Quý vị cố gắng. Câu hỏi thứ nhất là khó nhất. Được câu hỏi thứ nhất là quý vị đắc quả thánh thứ nhất, là nhập lưu đó. Còn mấy câu hỏi sau là nhất vãng lai, bất lai, Hà Lán thôi. Mà nhập lưu là khó nhất. Quả dự lưu tối thắng mà. Thế cái bảng ở trên tôi để là hơn thông lãnh cõi đất, hơn được sanh cõi trời, hơn chủ trì võ trụ, quả nhập lưu tối thắng. Mà có một Phật tử đó lý lắc, tôi nói luôn. Nó nói hát thông lãnh cõi đất, ơ sanh lên cõi trời, nờ chủ trì võ trụ, quả dự lưu tôi thắng. Đó là cô Lộc Ngọc mở cái bài Lộc Uyển. Cổ lý lắc tới vậy đó. Mà có cổ thì pháp hội sinh động. Tôi không ngờ tôi viết vậy mà cổ đọc như vậy. Thì chữ hơn nó là hờ ơn hơn. Ba cái vậy mà cổ đọc: hát thông lãnh cõi đất, ơ được sanh cõi trời, nờ chủ trì võ trụ. Mà nếu đọc thì đọc vậy. Còn ở đây mấy cái bài cổ sửa hết trơn, mà sửa rất hay. Nếu ai quán 36 pháp là ta, của ta, tự ngã của ta, thì tập khởi thân kiến. Nếu ai quán 36 pháp là không ta, không của ta, vân vân, thì mình lặp lại 2 lần. Còn cổ nói ngược lại thì đoạn diệt thân kiến. Thì nó gọn quá rồi. Còn ở dưới có mấy cái nữa. Cổ có mấy cái hay là con người có sáng tạo. Nhưng mà tiếc, hay quá rồi cổ vãng sanh về Tây Phương trước mình. Mình ở đây còn ở Đông Phương. Cổ rông tuốt về Tây Phương. Thì thôi, bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào bài giảng. Quý vị đem bài kinh 66 ra ha. Tôi giảng phần thứ nhì, trình bày bài kinh 66, tức là 36 pháp. Thì ở đây quý vị nhớ là 6 căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý căn. Cái ý căn theo bên Nam Tông thì đó là cái óc, còn bên Bắc Tông là duy thức đó, thì không chấp nhận là cái óc, bởi duy thức không chấp nhận 4 đường ác. Tại sao vậy? Bởi vì 4 đường ác không thể thành Phật. 4 đường ác thật là lâu, cả 100.000 kiếp thì nó mới có nghiệp. Thành ra 6 căn, 6 trần, 6 thức nó thuộc về 4 đường ác. Quý vị coi ha. Thì 6 căn, để nói cho mấy nhà khoa học hiểu, thì nói căn là sinh lý. Chứ mình nói căn là mấy ông bác sĩ, kỹ sư chả biết căn là cái gì. Căn là cái gốc của nó, là cái rễ cây. Cái rễ nó mới ăn trần. Trần là bụi bặm. Thì Phật giáo dùng rất rõ ràng, nhưng nhà khoa học danh từ nó đổi căn là sinh lý. Sinh là sống, lý là cái lẽ, là cái lẽ sống. Cũng như là mắt, tai, mũi, lưỡi, mình có sự sống nhưng mà chưa có cái biết. Rồi trần thì đây là bụi bặm. Do bụi bặm nó mới kết thành sự vật thì kêu là trần. Bên khoa học kêu là vật lý, là cái lẽ lật vật, nghĩa là không có cái sống, cái lẽ cô động của sự vật. Sự vật cô động, chẳng hạn như là đất, đá, nón, mũ, giày, dép, là cái sự vật. vật lý là không có sự sống, mà không có cái biết nữa, thì bên nào cũng có cái hay hết trơn á. Như giày dép, bàn ghế, mũ, ca là cái gì? Là trần, là bụi bậm. Khoa học kêu là điện tử âm, điện tử dương. Còn đạo Phật kêu là trùng tử thiện, trùng tử ác. Thì cũng vậy thôi. Trùng tử thiện đó là điện tử dương, trùng tử ác đó là điện tử âm. Nếu không đổi qua thì mấy nhà bác học không biết, học sinh nó không hiểu. Mà quý vị theo học Phật học thì quý vị hiểu. Thành ra tôi giảng hết hai cái, tôi coi tùm lum hết. Tới Lão Tử, Khổng Tử, Trang Tử, rồi tới cả khoa học. Rồi bây giờ qua tới vấn đề sinh lý của các nhà bác học luôn. Thì bác sĩ Giao mới đem cái hình xuống cho tôi. Tôi mới tìm hiểu cái tiểu não, đại não. Rất là hay. Nó ăn quà với kinh dịch, ăn quà với bên tiên. Cái đó phải có thì giờ giải nhà. Tôi thì giải nhất. Ở trong này tôi là ông tiên nho nhỏ mà. Tôi từ ngày xuất gia tới giờ, tôi không có làm cái gì hết trơn. Tôi có coi kinh ngồi thiền thôi. Thành ra nhiều hòa thượng không thích tôi, dày hoài, không làm cái gì hết. Có hòa thượng Bênh nói, người ta không làm cái này cũng phải làm cái khác. Người ta không làm công quả thì người ta phải đi bát, người ta giảng pháp. Chính Đức Phật cũng nói, sau này sư trưởng cũng nhắc hoài, các con chỉ còn có pháp lý thôi. Pháp lý là thầy của chư Phật, thầy của tất cả chúng sanh. Người xuất gia chỉ còn có cái pháp thôi. Muốn làm Phật cũng phải pháp, muốn làm ông trời cũng phải đi xin ăn, muốn làm chuyển luân thánh vương cũng phải đi xin ăn. Cái nghề xin ăn là cái nghề cao thượng hơn tất cả các nghề nghiệp khác. Nghề nghiệp nào cũng mang nghiệp, chỉ đi xin ăn là mang nghiệp tất cả chúng sanh. Đem cho tín chủ phước thanh tịnh, xin lấy cho mình nghiệp khó khăn. Cái câu này mấy sư cô xuất gia sợ chết mồ luôn, hồng giám, bệnh hoài. Nếu đọc câu này tụi con bệnh hoài. Bây giờ sửa lại, đem cho tín chủ phước thanh tịnh, giải thoát cho mình nghiệp khó khăn. Thì nhị tổ giác tránh cười, vậy tu làm cái gì? Tu mà muốn sung sướng, muốn giải thoát. Muốn giải thoát là phải chịu tất cả khổ đau của tất cả chúng sanh thì mới giải thoát được. Thành ra nếu không hiểu được cái đó thì không hiểu đạo Phật. Một bà lão mới hỏi Triệu Châu, cái thân phận đàn bà của con là thuộc về ngũ trược. Đức Phật cũng nói như vậy, mà Khổng Tử cũng nói vậy. Thân đàn bà là không làm được vua của ma, không làm được vua của người, không làm được vua của trời, không làm được vua chuyển luân thánh vương, không làm được Phật. Cái thân người nữ này khổ sở vô cùng. Ngài chỉ cho con một cách tu để con chuyển cái nghiệp đàn bà này thành người đàn ông. Thì Triệu Châu nói một câu chúng ta khó hiểu, nhưng mà đạo Phật là phải vậy. Bà ấy nguyện như thế này: xin cho tất cả mọi chúng sanh, từ trâu, bò, heo, chó, người nữ đều chuyển thành người nam. Chỉ một mình mụ già này đời đời kiếp kiếp làm thân người nữ. Hồi đó tôi coi tôi không hiểu gì hết, nhưng bây giờ tôi hiểu. Chỉ có vậy mới chuyển thân được. Mình sợ thân nữ, thân người nữ đâu có gì đâu mà phải sợ. Mà sợ nhất cái tâm người nữ, chứ không phải sợ cái thân. Cái chỗ đó là cái chỗ khó nhất mà Phật tử phải nắm. Thân người nữ thì có nhiều khó khăn rồi đó, nhưng mà cái tâm mình vượt cái khó khăn đó rồi sao? Thân người nữ mà cái tâm là trượng phu. Có nhiều người thân người nam mà cái tâm đàn bà, thì cái này mới đáng sợ. Tôi thấy đây có nhiều nữ mà người ta có ý chí rất mạnh, còn nhiều người nam mà quá nhút nhát, quá rụt rè. Thành ra tôi thường đọc cái câu: nam nhi chi trí, mà thua nữ nhi chi giận là ở chỗ đó. Người nữ người ta khổ sở mà người ta giáng tu được. Thành ra Đức Phật thường tán thán những sư cô nào mà đắc thánh quả, người cư sĩ nào mà đắc thánh quả. Chúng ta thấy Mặc Lợi Phu Nhân làm hoàng hậu mà đắc quả bất lai, và Tỳ Xá Khư là người hộ pháp nhất cho cái giáo hội đắc quả bất lai, thánh thứ ba. Những người đó đang tán thán, còn những người xuất gia đắc quả thì dễ thôi. Nhưng mà xuất gia lại khó đắc quả, vì muốn làm Phật sự, muốn độ chúng sanh. Hôm qua tôi gặp cô ở Úc về, cô làm bù đầu, làm mà chưa không được độ cơm nữa. Nghỉ có nửa tiếng độ cơm, rồi cô làm luôn cho tới 16 giờ. Tôi hỏi, cô làm chi dữ vậy? Làm để đem về giúp cho cha mẹ, giúp cho Phật tử ở Việt Nam. Người Việt Nam khổ quá sư ơi. Tôi nói, sao cô không giúp cho cô? Cô nói, con làm sao? Cô bắt chước như Quan Thế Âm, mà cô là Quan Thế Âm chưa? Cô làm thầy giáo chưa mà cô muốn dạy học trò? Học trò mà dạy học trò, dạy cái móc gì gì? Cô làm hư hết trơn, cô phải qua thầy giáo, cô có phương pháp sư phạm thì cô mới dạy được. Đằng này dạy học trò nó sượng hết, cô đâu có biết phương pháp dạy. Dạy bậy dạy bạ, lớp 3, lớp 4 mà muốn dạy lớp mẫu giáo, lớp 1 thì chết rồi. Rồi cô cũng không đắc quả nữa. Cô lo dạy, cô lo tự cao. Cô tưởng đâu mình được rồi, mà học trò lớp 3 mà được cái gì? Chậm con đường tiến hóa, cô phải lo học cho tới thầy giáo, tới đắc quả như là Quan Thế Âm. Cô đừng có bắt chước Quan Thế Âm, cô đâu phải là Quan Thế Âm. Quan Thế Âm người ta thần thông quảng đại, người ta làm cái gì người ta không dính mắc. Cô dính mắc tùm lum. Cô lo cha mẹ, tôi đồng ý, vì cha mẹ là người thông thường gần cô nhất. Còn chúng sanh cô lo làm sao cho nổi. Trời ơi, cả nước Việt Nam này cô lo cho mọi người ăn mặc, mà cô lo vật chất chưa chắc là đúng đó. Không khéo là cô hại người ta nữa. Người ta lợi dụng cái đó, người ta ỷ lại, người ta không làm. Cũng như là có ông gì ở bên Mỹ về ông than. Ông qua bên ông làm một ngày gần 20 tiếng đồng hồ, ngủ một đêm có 3-4 tiếng. Chi vậy? Cũng như cô đó đem về lo cho cha mẹ và bà con lối xóm. Việt Nam nghèo quá. Rồi cuối cùng ông thấy cha mẹ cứ gửi qua xin tiền hoài, tưởng đâu con mình nó kiếm tiền dễ. Nhưng mà ông làm ở bên ông làm 8 tiếng, ông làm thêm nữa, có khi 12 tiếng, có khi gần 20 tiếng. Con mắt trắng đờ hết, mà cha mẹ bên này đâu có biết. Thấy con gửi tiền tưởng đâu dễ kiếm. Mẹ đi đánh bài tứ sắc, cha đi nhậu đá gà. Bao nhiêu tiền bà gửi về văng hết, cứ xin hoài hoài. Ông lâu lâu mới về một lần, mà hễ về cho hay trước thì ông bà chuẩn bị hết thì đâu có biết gì đâu. Bữa đó ông nghe đồn làm sao đó, ông tức, ông không cho hay. Ông đáp máy bay tới Việt Nam, ông xuống nhà, nhà trống trơn hả? Ông vô hỏi đứa em, ba đâu? Nói ba đi đá gà với nhậu trên lối xóm ở trên đó. Mẹ đâu? Mẹ đi đánh bài tứ sắc. Ông nói, tôi chết cha rồi, mình làm chết mồ chết tổ gọi về, mà làm như vậy thì làm sao lo cho nổi. Ông trở ra đi máy bay về Mỹ luôn. Từ đó không viết thơ, không gửi tiền gì hết, dứt luôn tình cha mẹ con. Tức quá chịu sao nổi. Một thời gian sau cha mẹ bán nhà cửa hết. Thứ mà bài bạc thì làm sao có tiền được. Sau này mấy đứa em mới điện tìm ông, ông cúp luôn. Rồi cực khổ quá, nó mới tìm trên mạng hỏi và báo tin. Anh nên về, chớ để vậy cha mẹ chết hết. Tài sản nhà cửa anh gửi đã bán hết rồi. Bây giờ trong cái nhà rách dưới, bệnh hoạn không có thuốc men gì hết. Rồi ông mới về. Ông mới khuyên hai ông bà: bây giờ muốn con giúp đỡ, ba mẹ phải vô thọ bát quan trai, phải đi niệm Phật. Thì hai ông bà mới bắt đầu tu. Chúng ta thấy cuộc đời là như vậy đó. Chúng ta phải hiểu, chúng ta giúp người khác mà không có trí tuệ là vô tình hại người ta. Bây giờ cha mẹ cũng vậy, nhiều khi thương con mà lại hại con. Thương chứ không phải là ghét. Thương con thấy con đến tuổi trưởng thành muốn lập gia đình cho nó, không chịu cho nó học giáo pháp, không chịu cho nó tu. Mà nếu nó lập gia đình nó sướng không? Bây giờ 10 chú trai là hết 8 chú nhậu rồi. Rồi đây lập gia đình có 2-3 đứa con rồi, làm sao nuôi nổi 4-5 đứa nữa? Rồi lo ăn lo mặc, lo tiền học, lo tiền bệnh hoạn, lo đủ thứ hết trơn, còn xã giao bên ngoài nữa. Rồi bây giờ xài ra thì có, mà kiếm vô làm sao kiếm? Thất nghiệp lềnh khênh. Cha mẹ cũng là tốt, đâu phải là ghét con, thương nó. Thì người nữ cái tuổi trưởng thành, chừng 18 tới 30 mấy là bắt đầu hết rồi. Trong thơ có câu: gái kia quá lứa đã già, con tẩm rút ruột thì là nhậu con. Quá cái tuổi xuân sắc rồi, già khú rồi, chừng đó làm sao lập gia đình? Không lập gia đình ở vậy một mình không được sao? Có chết đâu. Lập gia đình rồi khổ, khổ rồi cha mẹ có chịu không? Như tôi, cha mẹ cũng bắt lập gia đình, mà tôi nhất định không là không. Thì ông thân tôi kết luận một câu: con bất hiếu. Nhưng ông nói gì nói mà cái tâm mình không bất hiếu thì thôi. Rồi tới khi tiếp thu một cái, anh em chạy ngoại quốc hết. Vì theo quốc gia thì phải làm sĩ quan, rồi phải làm sao bây giờ? Ai ở đâu phải chịu cái đó? Tôi tu tôi có làm cái gì đâu. Tôi không có sợ cái gì hết. Chế độ nào cũng vậy thôi. Người tu nếu giữ giới của đạo Phật thì chế độ nào mình cũng sống. Có làm cái gì ác đâu mà sợ. Không tiền bạc, không nhà cửa, không vợ con. Vô tịch thu tôi cái gì bây giờ? Nếu lấy thì lấy cái bình bát của tôi thôi. Thì tôi đi xin cái ơ khác. Ban đêm không ấy thì ngủ dưới gốc cây. Không thôi che cái thum tạm tạm chút, chun vô đó. Ăn mặc ở giải quyết hết rồi. Cuộc đời chỉ có vấn đề ăn mặc ở bệnh là vấn đề độc đáo nhất. Luân hồi sanh tử cũng từ đó, mà giải thoát thì cũng từ đó. Phật Thích Ca ngài khôn vô cùng, làm vua thì tiền hô hậu ủng, đêm ngủ phải đóng cửa, phải có người canh giữ, đi đâu phải có vệ sĩ. Còn như tôi cần vệ sĩ để làm cái gì? Ai mà bắt tôi làm cái gì? Mà giết tôi còn khỏe nữa, giải thoát sớm. Thành ra quý vị đừng có thấy Thái tử Sĩ Đạt Ta là ngu. Con người đó là con người khôn nhất. Ở thế giới vũ trụ đời đời kiếp kiếp về sau thì con người khất sĩ vẫn là con người khôn nhất. Bỏ tất cả để được tất cả. Được tất cả có nghĩa là không được gì hết. Quý vị phải coi chừng cái đó. Nói đừng có bỏ. Quý vị bỏ hết rồi quý vị tưởng được tất cả. Quý vị có được cái mốc gì đâu. Thì được cái đít không. Cái không của đạo Phật khó hiểu lắm. Như tôi bây giờ, bỏ tất cả tôi được cước à? Tôi có các bạc gì đâu. Có cái gì trong tịnh xá quý báu đâu. Nhưng mà quý vị là của tôi đó. Nếu tôi đúng giới luật, tôi xin người nào cũng cho hết trơn. Mà không chừng năn nỉ cho nữa. Tôi chết quý vị đâu có cho chết. Chết rồi ai giảng dạy cho mình? Thì giáo pháp đầy mình. Tôi giờ nói sao tôi sống như vậy. Đức Phật ngày xưa cũng vậy. Ngài nói cái gì là ngài sống như thế đó. không phải Đức Phật giảng pháp hay mà mình tôn kính Ngài đâu. Tôi giảng pháp hay không phải quý vị tôn kính tôi, mà tôn kính ở cái cuộc sống của tôi. Cái thân giáo là cái quan trọng nhất, quý vị phải hiểu chỗ đó. Mà thân giáo là phải hiểu giáo pháp cho rõ ràng. Mà muốn hiểu giáo pháp thì phải thiền định cho sâu sắc. Thiền định sâu sắc thì cuộc sống không còn dính mắc nữa. Cái này là cái đáng kính nhất trên đời. Thành ra tôi năn nỉ quý vị nghe pháp thôi, phải kiếm chỗ thiền định. Thiền định mà quý vị chun vô nhà, mở máy quạt, mở máy điều hòa thì tâm không có thanh tịnh được đâu. Quý vị ngồi rồi quý vị để ý coi phải không? Quý vị ra bãi tha ma nghĩa địa, ngoài bờ biển, bờ kè, chỗ rộng rãi mênh mông, dòm bên kia không thấu trời đất, thì quý vị sẽ thấy cái tâm mình mở rộng ra. Thân, tâm, hoàn cảnh, thì cái tâm nó ảnh hưởng tới hoàn cảnh, rồi cái thân nó ảnh hưởng tới giới luật. Thì quý vị giữ tám giới là trung đạo. Năm giới thì còn nghiêng về vật chất, còn ở cái đoàn thực nặng quá. Tám giới là qua xúc thực. Cái kia cấm tà dâm, cái này cấm dâm dục. Tám giới là không có gia đình, là trượng phu. Không còn nam căn nữ căn nữa, là đấng trượng phu, thì nó khỏe quá rồi. Nếu vợ chồng thì coi như đôi bạn thôi. Rồi quý vị thiền định thì ít nhất quý vị niệm Phật đếm từ 1 đến 10, khỏi đếm là năm giới thôi. Còn 8 giới thì quý vị khỏi cần niệm Phật, vẫn có tiếng niệm Phật. Cái tâm giữ giới nhiều thì ngồi xuống nó đâu có bận cái gì nữa. Thì niệm 100 câu, vô đó hết 90 câu, mà hễ vô đó đầy rồi nó tràn ra. Tôi hồi xưa tu thiền tôi còn niệm Phật, có mấy tuần lễ là tôi nhất niệm rồi. Nhất niệm cái kia, qua cái này nhất niệm cái một chứ gì. Nhất niệm thì cái nào cũng nhất niệm, cái tâm mình vậy rồi. Thành ra những người như là cô Tươi học bài kinh 66 tới này không biết sao mà cũng không thuộc. Còn cái tâm mình thanh tịnh như cô Lan Chi, nó lại đây nó đâu có coi. Tôi nói bữa nay trả bài nha, nó mới giật cái tờ giấy của sư phụ nó coi qua 2-3 lần. Tôi kêu nó trả được liền. Có 5 phút 10 phút hả? Cái đó là do cái tâm mình thanh tịnh. Thế còn dính mắc là quý vị đem bài vở ra ngoài chỗ bán cá, bán thịt, quý vị học cả ngày mà thuộc là tôi chịu thua. Còn quý vị vô mấy cái chùa Khmer, chỗ Tha Ma nghĩa địa, quý vị học chừng 5 phút là thuộc rồi. Thời học sinh là cái tuổi thơ ngây nhất, là không có bận tâm gì hết, cuộc đời chưa có vấn đề. Rồi bây giờ quý vị ra tranh đấu, nào ăn nào mặc, nào ở nào bệnh, nào cha nào mẹ, nào chồng nào con, thì chết luôn. Thành ra sống đời độc thân là sướng nhất. Có người nói độc thân rồi về già sao sư, không có chồng con gì hết. Chưa chắc có con mà con nó nuôi mình, à. Có người 9-10 đứa con mà rồi chết, không có ai nuôi hết. Cái đó là cái phước báo của mỗi người, mà không nuôi thì mình chết. Cái chết mà ai không chết, không chết già thì chết trẻ. Nhưng cái siêu hay đọa là vấn đề tránh. Thành ra tôi mới nói với quý vị là nắm cái tâm. Cha mẹ chết rồi khóc, chưa chắc là khóc hay nên cười. Nếu cha mẹ vãng sanh về cực lạc, trời ơi bên đó sướng muốn chết. Nhìn lại thấy thằng con mình khóc, tụi bây làm bộ khóc, tao sướng muốn chết, tao về cực lạc với Phật A-di-đà. Tụi bây mới đang khóc, không khóc cho mình mà đi khóc cho người. Thành ra tôi muốn nói với quý vị, luôn luôn phải nắm cái tâm. Mà quý vị cứ nắm cái hình tướng. Niệm Phật là 1.000 câu, lần chuỗi 1.000 câu, niệm 4 chữ, niệm 6 chữ, ôi tùm lum hết. nhất niệm không sư. Tôi nói từ xưa nay mà còn vậy nữa là tôi cạo đầu nhé. Tôi nói trước à? Ở cái tâm, chứ đâu phải niệm lần chuỗi, niệm 4 chữ hay niệm 6 chữ, là niệm 1.000 câu hay là 10.000 câu. Mấy cái đó là phụ thuộc thôi, mà cái chánh là cái tâm của mình. Mà nên nhớ cái tâm của mình chưa được thì phải nhờ hoàn cảnh và xác thân. Hoàn cảnh và cái xác thân làm cho cái tâm của mình nhất niệm. Thành ra quý vị muốn ngồi thiền cho nhất niệm dễ thì ra chỗ nào khoảng khoát, không khí đàng hoàng. Đừng có như ông nào đó dậy chùm cái miếng cao su vô, rồi nó nực chết mồ, ra mồ hôi, rồi nói cái đó ra mồ hôi là hết bệnh. Thì ra mồ hôi là hết bệnh, rồi thấy tùm lum, thấy ma, thấy quỷ, chùm vô mà không thấy sao được. Rồi cho đó là ấn chứng, ấn ông nội tôi đó, rồi xả đọa chết mồ đi. Không hiểu giáo pháp, không biết cách tu thiền mà nghe tầm bậy tầm bạ. Ở đây Phật tử bị cái đó nhiều. Tôi thấy có nhiều người rồi cũng trở lại thần thông à. Tôi nói thẳng ra thì ghét. Tôi thì tôi không sợ ghét. Đừng có gặp tôi. Gặp tôi mà tu theo thần thông, tu theo tư tưởng là tôi gạt ngang. Thôi bây giờ chúng ta trở lại. Để thôi hết giờ. Thì chúng ta thấy sáu căn, sáu trần, sáu thức thì chúng ta nên nhớ. Cái này cũng là cái khó nè. Quý vị phải ngồi thiền cho giữ. Trần, trong này có sắc trần, pháp trần với sắc uẩn. Sắc trần, sắc uẩn, sắc pháp. Thì sắc trần đây là đối tượng của con mắt, tức là vật lý đấy. Cây cỏ, giày dép, máy móc. Thì cái đó là trần, đối tượng của con mắt. Còn thinh trần là đối tượng của lỗ tai. Hương trần là đối tượng của lỗ mũi. Tất cả cái này đều là trần, tức là vật lý. Không có cái biết, không có sự sống. Còn cái đối tượng của nó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Đây là sinh lý, có sự sống, nhưng cũng chưa có cái biết. Hai cái này theo khoa học thì trần có trước hay duy vật? Duy vật là nền tảng của tất cả hiện tượng giới này. Duy vật với duy tâm cãi nhau. Thành ra nói đạo Phật là duy vật, đúng mà cũng sai, không đúng. Nói đạo Phật là duy tâm, đúng mà không đúng. Vậy đạo Phật là cái gì? Phải nói đạo Phật là tất cả. Chúng ta dựa vào đây chúng ta mới hiểu đạo Phật. Tôi thường giảng đạo Phật, cái trần, thinh trần, nó phát hiện trong không gian. Thật ra cái này chỉ là một khối lù lù của điện tử thôi. Nhưng sở dĩ thành con mắt, sắc trần là do cái nhãn xúc. Xúc là gì? Xúc là nghiệp. Từ cái này tôi mới trả lời cho quý vị rõ về cái nhân quả và nghiệp. Từ cái này rõ ràng nhất. Sáu căn, sáu trần, sáu thức. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thần, óc và sắc, thinh, hương, vị, xúc. Với nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức là chưa có nghiệp, tức là không có hình tướng. Nó là một khối lù lù mà tôi dùng danh từ của Lão Tử là hỗn độn, mà Đạo Phật kêu là vô minh, lờ mờ. Khoa học kêu là điện tử âm, điện tử dương. Nó không có. Nó chỉ là một cái hỗn độn trong vũ trụ này thôi. Mà thấy được cái hỗn độn đó phải là nhập lưu. Cái mà cô Tịnh Giới nói, sao mà con không thấy nó mới lạ hoài. Tôi nói, đi chơi cho đã thì thấy thôi. Phải ngồi lại thanh tịnh chết mồ chết tổ, ít nhất cũng phải là nhị thiền. Rồi có một sự trăn trở, mới ra thấy được nó. Thấy được nó là cái quả đầu tiên của giải thoát, cũng là giải thoát cuối cùng. Toàn thể vũ trụ này, vũ trụ quý vị ngồi đây, thấy con mắt, tai, mũi, lưỡi, thân của mình, thấy sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, thấy nhãn thức, nhĩ thức. Cái đó là của bốn đường ác. Thấy được nhãn thức, nhĩ thức, đó là ngạ quỷ. Ngạ quỷ là không có hình tướng, nó lờ mờ thôi. Tất cả đều nằm trên cái đầu. Qua quái người không chấp nhận cái đầu nữa, đó là mặt na. Còn bốn đường ác, loài thú lấy cái đầu làm quan trọng, vì mắt, tai, mũi, lưỡi đều nằm trên cái đầu. Thành ra cái đầu đít nó ngang nhau, thì bắt đầu nó hiện hình rõ ràng hơn, chứ không phải cải sửa. Cũng như là con mắt với sự vật. Con mắt cũng là điện tử, sự vật cũng là điện tử. Hai cái này nó quay mồng, may ra trăm ngàn năm mới gặp nhau một lần. Mà hễ gặp nhau, thì bắt đầu nó làm cho cái hình tướng rõ rệt hơn. Rõ rệt chứ chưa biết là cái gì. Chỉ có vật hay không vật thôi. Thì cái này là ngạ quỷ, cũng không có cái biết. Quý vị nghe rồi để ý ha. Rồi quý vị suy gẫm. Cái này quý vị phải chịu cực à? Chứ tôi chỉ nói cái mờ mờ thôi. Quý vị về ngồi thiền cho thanh tịnh, ít nhất 2 tiếng trong nhiều ngày liên tiếp, tháng này qua năm kia, thì quý vị sẽ hiểu. Hiểu rồi quý vị giống như là người câm mà ngủ thức dậy. Quý vị thấy khó trình bày cho người khác, quý vị chỉ gợi ý cho người ta thôi. Còn muốn được người ta phải giữ giới, phải ngồi thiền nữa, thì tự nhiên người ta thầm hội. Cái này kêu là thầm hội. Hội là hiểu biết, là hiểu biết âm thầm lặng lẽ. Thành ra cái quả nhập lưu nó khó vô cùng. Nó đòi hỏi quý vị phải ngồi thiền cho nhiều. Mà muốn ngồi thiền là phải định, muốn định là phải giữ giới. Mà định mà niệm Phật đếm từ 1 đến 10 chưa có định đâu. Niệm Phật khỏi đếm cũng chưa có định đâu. Chừng nào cái câu niệm Phật mà nó nhập tâm rồi, trong ai lại ra nó ra, rồi thức thứ 6 mới giao lưu với nó, thì quý vị có thể qua quả nhập lưu, tức là ít nhất cũng là nhị thiền. Mà tôi thấy ở đây quý vị dư sức, có thể 40-50 người. Quý vị trả bài như vậy là quý vị nhất niệm rồi. Trả bài mà khỏi cầm giấy mà quý vị trả được là hay rồi. Tới câu thứ nhất là mới khó à? Còn cái câu trước là có tóm lược bài bản sẵn. Còn câu kia là tự quý vị làm lấy. Rồi phải học cho nó tràn đầy A lại ra. Rồi ngồi xuống không có bự bối gì hết. Từ ở trong đó nó ra. Rồi quý vị mới đọc nó. Mà chẳng những cái này mà quý vị bốn đường ác, quý vị niệm kinh Địa Tạng cũng vậy. Nhất niệm là khi nào quý vị nhắm mắt, mở mắt, cái kinh nó ở trước mặt quý vị, khỏi cần coi kinh Địa Tạng. Đây là nhất niệm. Thì quý vị sẽ thấy hào quang, thấy hoa nở, quý vị thấy điều tướng lạ, thấy Địa Tạng đến giờ đầu. Vãng sanh về Cực Lạc A-di-đà cũng vậy thôi. Khi niệm Phật, tới chừng nào câu niệm Phật từ A lại ra nó ra, rồi quý vị tống nó trở vô, nó tràn ra, thì quý vị muốn vãng sanh, A-di-đà hiện ra cho vãng sanh thôi. Có một thứ chớ có gì khác đâu. Thành ra có người nói, con học vậy con không có vãng sanh. Hễ nhất niệm cây này là nhất niệm tất cả. Cái định lực mình nó như vậy rồi, thì làm cái gì nó cũng nhất niệm hết. Thành ra cái duy thức nó rất hay. Thành ra tôi mới năn nỉ quý vị học, chứ còn nói học cái này không vãng sanh thì tôi đâu có giảng làm gì. Cái này nó trợ duyên cho quý vị vãng sanh một cách chắc chắn. Khi có bị ai bác tịnh độ, thì quý vị có cách trình độ, quý vị sẽ vững như là kiềng ba chân, không còn ngán cái gì nữa. Quý vị có thể độ người khác, chứ không ai độ quý vị nổi nữa. Cũng như ông Thiện Khánh nói cô tịnh tưởng, nói có người bác tịnh độ, chửi tịnh độ nát bấy hết. Mình ngu, mình không có trình độ, mình nghe mình tưởng đâu đúng, mình nghe tội nghiệp cho người đó. Cái trình độ họ kém quá, họ hiểu sai lầm, rồi họ đem lên mạng mà bác. Thành ra vô tình là bác cái nhận thức của mình quá ngu si. Tình độ là khó hiểu vô cùng, bởi vì nó là thế giới của sát na, thế giới của hiện tiền, chứ không phải thế giới của hiện tại. Mà đem cái tư tưởng hiện tại mà qua hiểu cái thế giới hiện tiền, làm sao hiểu nổi? Chỉ có âm thầm lặng lẽ trong cái thiền định, thì một ngày nào thầm hội, tức là hiểu biết một cách âm thầm do cái lặng lẽ thiền định tự nhiên mình trực nhận được. Thì ở đây tôi thấy quý vị dư sức, tôi thấy trả bài là tôi mừng rồi. Ban đầu tôi còn cho cầm giấy giết rồi tôi biểu trả không có bửu bối. Ở dưới quý vị cũng lén lén cầm bửu bối, tôi bắt lên đây thì tôi nhìn tôi biết người này là có nhất niệm được không. Nhất niệm thì vãng sanh thôi, qua niệm Phật cũng nhất niệm thôi. Trình độ lớp 5, lớp 6 thì làm cái gì cũng lớp 6, chứ không lẽ mình làm trở lại lớp mẫu giáo? Không có cái vụ đó được. Tôi thấy ở đây là có duyên, tôi cũng có duyên với quý vị, quý vị cũng có duyên với tôi. Đi chỗ khác tôi giảng Bát Nhã không có vô, chính mà hòa thượng cũng dạy tôi, nói giảng cái gì mà tùm lum hết trơn, 10 pháp giới. Sư trưởng nói 13, bây giờ sư nói 15. Tôi thấy ở Trà Vinh này là 15 thôi, tôi không thấy ở đâu hết á. Nhưng mà tôi muốn quý vị sáng tỏ, còn quý vị bác tôi là phải bác sáng tỏ. Nghĩa là áp dụng vào trong cái đời sống không được thì tôi sai, còn áp dụng vào cuộc sống mà đem lại hạnh phúc cho mình và cho tất cả thì tôi nhất định tôi đi đến cùng, tôi không thối lui. Cái đó là Đức Phật nói mà. 60 mấy tôn giáo bạn bây giờ làm sao biết cái nào chánh pháp, cái nào tà pháp, thì cái nào đưa mình tới hạnh phúc cho mình và cho tất cả thì chánh pháp. Chẳng hạn như sát sanh, có nhiều tôn giáo là vẫn sát sanh. Loài thú sanh ra để cho mình ăn, nếu không ăn thì đầy đất hết. Nhưng mà sát sanh, những người bị giết, loài thú bị giết, nó có khổ đau không? Rồi mình có ân hận không? Cái lương tâm mình có cắn rứt không? Mà chẳng những không sát sanh, mình còn phóng sanh, còn giúp đỡ nó. Người nào bị tử hình mà được tha thì nghĩ sao? Hạnh phúc cho mình và hạnh phúc cho tất cả. Thế cái đó bác tôi là tôi nhất định tôi đi đến cùng, dầu chết tôi cũng đi. Cái gì đem lại hạnh phúc cho tôi và cho tất cả thì tôi cứ làm thôi. Thành ra cái trạch pháp đầu tiên đó là nghi, không biết cái nào thiện, cái nào ác. Thì chúng ta thấy, tôi đã kể rồi, chuyện mà hy sinh cha hay hy sinh chồng, cái nào đáng hy sinh? Thì bà mẹ khôn, bà nói cha là cái tình thiêng liêng, chồng là cái tình nhân tạo. Thì chết cha không thể kiếm cha thứ hai, chết chồng thì có thể lấy chồng khác. Cái đó không phải là sai. Khổng Tử mới hỏi, bây giờ giữa cha thì quan trọng hơn chồng, còn vua với cha ai quan trọng hơn? Chết chưa? Nó lấn cấn, lấn cấn không biết làm sao trả lời. Rồi giữa cha mẹ mình với cha mẹ chồng có hiểu lầm mình bênh ai? Rồi giữa con mình và con bên chồng nữa, rồi mình theo bênh ai? Nó khó khăn. Thì Đức Phật rất hay, Ngài trả lời một cách tài tình, lấy giới luật làm thầy. Nếu cha mẹ mình với cha mẹ chồng bên nào có dư giới là bên đó thiện hơn, thì mình nghiêng về cái thiện. Người nào đủ khả năng giải thoát thì giúp họ giải thoát, người nào ngu si thì phải chịu thôi. Đức Phật đâu phải dành ra đời mà độ hết, độ những người nào có duyên với Ngài, còn không duyên như Đề Bà Đạt Đa, như mấy người tàn ác, thì Ngài cũng đầu hàng thôi. Cái khổ nó sẽ đưa người ta lên, chứ Ngài không thể làm được. Thôi đại khái là vậy. Thành ra quý vị coi lại cái này, Tôi giảng để quý vị thấy rằng trong năm giới, quán vô thường vô ngã khổ đau là cái quan trọng nhất của cái nền tảng. Mà mấy chục năm nay tôi giảng không rõ, bây giờ trong này rất rõ. À, quý vị coi trong này quý vị thấy là tất cả những câu hỏi nó rõ ràng hơn. Thì vô thường vô ngã là cái gì? Thì sáu căn sáu trần tức là vô ngã, nó nằm trong không gian. Sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi. Sáu trần là sắc, thinh, hương, vị. Quý vị thấy có hình tướng không? Có hình tướng rõ ràng. Con mắt có hình tướng, quý vị có thể móc nó ra. Cái lỗ tai quý vị có thể cắt nó đi. Cái lỗ mũi quý vị có thể thẹo nó được. Hình tướng mũi dọc dừa gì đó thì nó diễn tả rõ ràng. Thế cái này nó thuộc về không gian, tức là mười phương. Thì nó do nhiều cái giáp lại, mà giáp lại thì nó đâu có cái ta cố định. Còn nhãn thức, nhãn xúc, nhãn thọ, nhãn ái là vô thường. Nhãn thức là cái cảm giác lờ mờ, dễ chịu, khó chịu. Quý vị có thấy hình tướng không? Nó có tướng đấy, nhưng mà các cõi trời và thánh nhân mới thấy được nó. Còn cõi người phàm phu không thấy được nó, nhưng mà thấy nó chuyển biến. Thì cái này kêu là vô thường. Thành ra, nhãn thức, nhãn xúc, nhãn thọ, nhãn ái thuộc về vô thường. Còn sáu căn sáu trần, tức là thuộc về vô ngã. Thì hai cái này phải tương ứng với nhau. Vậy vô thường, vô ngã không phải là một, mà cũng chẳng phải là hai. Thì nó đều là pháp. Tôi thấy ông Thiện Khánh tóm cái bảng đó tôi thấy hay, nhưng mà nó có chỗ thiếu sót. Tôi có thêm ít cái, nhưng mà tóm nó gọn. Chút nữa chúng ta đi tới cái đó. Thức thứ sáu là khó nhất. Nó hợp tác với năm thức đầu, kêu là ngũ cầu ý thức. Rồi nó về nó làm việc một mình, là độc đầu ý thức. Độc đầu ý thức là nó hồi tưởng lại những cái của ngũ cầu ý thức, rồi nó phiện thêm mà cái cộng nghiệp chấp nhận đó. Thì cái đó chúng ta kêu là độc ảnh cảnh. Độc đầu ý thức tạo ra độc ảnh cảnh, hay chúng ta còn kêu là tợ tỷ lượng. Tợ là giống giống như chân tỷ lượng vậy, nhưng mà nó không hợp với cái cộng nghiệp. Tợ tỷ lượng có hai cái. Là một cái là độc ảnh cảnh hữu chất, một cái là độc ảnh cảnh vô chất. Ông không để ý cái đó, ông để độc ảnh cảnh hả? Độc ảnh cảnh hữu chất là cái ý xúc với năm thức đầu, rồi về hồi tưởng lại. Cũng như là tôi thấy quý vị ở đây, thì con mắt tôi tiếp xúc với quý vị. Con mắt tôi là căn, nhãn căn tiếp xúc với quý vị là sắc trần. Thì tất nhiên là cái nhãn thức nó phát hiện, mà nhãn thức là của ngạ quỷ. Thì bây giờ cái nghiệp của tôi là nghiệp người, mới xen vô sửa cái nhãn thức này là nhãn xúc. Chớ còn mắt sắc trần nhãn thức là một trạng thái lờ mờ, chưa có con mắt, chưa có sắc trần đâu, chỉ là một khối lù lù thôi. Khi mà nhãn xúc vô thì có rồi đó, có nghiệp. Nó mới sửa con mắt tôi có tròng đen, có tròng trắng, có lông mày. Con mắt sao, con mắt tròn hay con mắt dài, cái đôi mắt như thế nào. Thì cái đó do nhãn xúc, tức là có ý chí. Đại khái nó là như vậy. Rồi tới nhãn thọ thì khác nữa à. Nhãn thọ là bắt đầu có dây thần kinh rồi đó. Nhãn xúc cũng có, mà dây thần kinh còn mở. Hết một tiếng đồng hồ rồi, bây giờ tới quý vị, 15 giờ rồi đó. Đây là tôi nói đại khái, quý vị về suy nghĩ lại ha. Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức với nhãn xúc, nhãn thọ, nhãn ái là vô thường. Thì vô thường và vô ngã này cũng đều là điện tử hết trơn, nhưng mà vô thường chuyển biến nhanh hơn, thành ra quý vị không thể thấy cái hình tướng của nó. Nó sẽ thấy được cái vô ngã. Thành ra cái nhãn thức, nhãn xúc nó thấy được mắt và sắc trần. Mà nhãn thức thì nó còn lờ mờ vì nó chưa có cái nghiệp. Ở đây giải thích luôn cái nghiệp và cái nhân quả. Sáu cần, sáu trần, sáu thức thuộc về nhân quả. Từ sáu xúc, sáu thọ, sáu ái thuộc về nghiệp. Cái nhân quả và cái nghiệp nó khó khăn nhất. Mà cái ông trụ trì bị sa đọa xuống thành cáo trồn là do ở chỗ này. Thì tới đây là bài kinh 66 trả lời những cái này. Trả lời rất là rành. Sáu căn, sáu trần, sáu thức thuộc về nhân quả, tức là nhân nào quả đó. Loài thú nó không biết cải sửa. Con chim 1000 năm sau, 1000 năm trước, cái ổ nó cũng vậy thôi. Thì cái đó kêu là nhân quả. Thành ra duy thức không chấp nhận nhân quả. Nhân quả không thành Phật được. Chưa có khi nào cải sửa nhân quả. Cải sửa nhân quả không kêu là nhân quả nữa, mà kêu là nghiệp. Vậy trong nghiệp có nhân quả, mà trong nhân quả chưa có nghiệp. Tôi dùng chứ chưa có, nó phải có tiến hóa. Thành ra chúng ta thấy cái này trả lời đủ hết. Vô thường vô ngã cũng từ đây rất sáng tỏ. Và nhân quả và nghiệp cũng từ đây rất sáng tỏ. Một chút nữa, tới dưới nữa là ba lượng ba cảnh. Thì chúng ta thấy ba lượng ba cảnh trong bài này đầy đủ hết, mà nó lại rõ ràng nữa. Ông Thiện Khánh tóm cái đó đầy đủ, nhưng mà ông quên cái là tợ tỷ lượng, độc hành cảnh tới hai cái. Một cái hữu chất, một cái vô chất. Còn chút nữa chúng ta tới sáu căn, sáu trần, sáu thức này, thì đúng ra nó là bất lạc, bất khổ thọ. Nó là trạng thái lờ mờ mà. Làm cái gì có lạc thọ, khổ thọ. Nhưng trong duy thức đề nó có lạc thọ, khổ thọ. Thì chúng ta phải hiểu cái này là giai đoạn chuyển tiếp. Thì nữa chúng ta coi cái này, chúng ta sẽ giải thích. Trong 10 câu hỏi nó nằm trong cái này. Nếu câu hỏi đầu chúng ta sáng tỏ hết, thì mấy câu sau dễ thôi. Câu số 1. Giải thích và cho thí dụ sự khác nhau giữa nhãn thức, nhãn xúc, nhãn thọ, nhãn ái. Câu này khó nhất. Qua được câu này thì mấy câu sau dễ thôi. Mà khó không phải ở giải thích không, mà ở sự thực chứng của quý vị, tức là đắc quả nhập lưu, hơn thống lãnh cõi đất. Thì cái này quý vị phải qua nhị thiền, rồi từ đó quý vị mới quán vô thường vô ngã, cũng nằm trong này. Rồi quý vị mới quán sự khác nhau giữa căn trần thức, giữa nhân quả và nghiệp, và giữa vô thường và vô ngã. Thì bài kinh 66 làm sáng tỏ vô cùng, và một cách rõ ràng ngay trong cuộc sống của chúng ta. Chỉ cần chúng ta nhị thiền, nhập vào nhị thiền, rồi chúng ta tiếp tục trăn trở hoài, thì chúng ta qua nhập lưu, rồi tới đây là khỏe thôi. Quý vị có chết, quý vị phát nguyện một cái, quý vị về tới trung phẩm, chứ không thèm hạ phẩm nữa. Còn nếu không qua quả nhập lưu, thì quý vị về hạ phẩm trung sanh, hoặc có thể thượng sanh. Thì quý vị nhất niệm rồi, thì hạ phẩm thượng sanh. Còn nếu quý vị nhận được Phật tánh, quý vị qua trung phẩm hạ sanh. Vậy cái vãng sanh nằm trong tay mình. Chứ đâu phải học cái này rồi niệm Phật không vãng sanh. Hiểu lầm. Học cái này để quý vị vững chắc. Có bị ai bác thì quý vị nắm vững. Cũng như là cô Tịnh Tường nói, người ta bác tàn sát tịnh độ. Tôi không có bệnh tịnh độ. Bây giờ quý vị muốn tu tứ niệm xứ thì tôi giảng tứ niệm xứ. Muốn tu minh sát tôi giảng minh sát. Muốn tu mật tông tôi giảng mật tông. Nắm cái này là pháp môn nào cũng nằm trong đó hết. Thành ra tôi đi ở Vĩnh Long. Ở Vĩnh Long không tu tịnh độ. Không chịu tịnh độ. Tu tứ niệm xứ. Tôi giảng tứ niệm xứ. Giảng mấy năm trước. Sau tới giảng, hòa thượng hỏi, kỳ này giảng cái gì đây? Tôi nói tứ niệm xứ. Trời ơi, giảng mấy năm mà không hết. 10 năm nữa cũng chưa hết nữa. Vậy đặt tùm lum, Tứ niệm xứ gì có tứ niệm xứ của bốn đường ác, tứ niệm xứ của bốn đường thiện, tứ niệm xứ của tiểu thánh, tứ niệm xứ của ba bậc tam tôn. Nhưng mà tôi giảng tôi cho rõ ràng, niệm thân bất tịnh, niệm thọ thì khổ, niệm tâm vô thường, niệm pháp vô ngã. Tôi cho đó là bốn đường thiện. Thân là tịnh, thọ là sướng, tâm là thường, pháp là có ngã. Tại sao vậy? Thân là tịnh, là thân này trong sạch. Nếu không trong sạch thì thoa son, rồi phấn, sức ướp, kẻ chân mày, uốn tóc, rồi đeo mắt kính vàng, đeo đồng hồ vàng, này kia. Là cái gì? Thân nó nhờ nhớp, nó không tịnh, mà sửa soạn nó chi? Thì rõ ràng là thân tịnh. Tôi giảng rõ ràng thôi, thì phải chấp nhận của tôi. Rồi thân bất tịnh, tôi không sửa soạn nữa. Nó làm sao để vậy? Tắm rửa, nó sao để y chang như vậy thôi? Tóc nó bạc, thì da nó bạc. Tôi không muốn bạc thì nó vẫn bạc chứ sao? Tôi không muốn bệnh thì nó vẫn bệnh. Bây giờ tôi không muốn bệnh, tôi uống thuốc bổ này kia, tôi cho cái thân này có thiệt, thân là tịnh. Tôi làm sao sức ướp dầu thơm cho nó thơm tho, nhưng nó vẫn thối, nó như vậy thôi. Có ghèn thì nó hôi, cước giấy nó hôi, cước mũi nó hôi. Nhất là thoa cách mấy, mà khi nó bệnh xuống một cái thì đờm nhớt không, hôi rình. Muốn tịnh làm sao tịnh được? Tự nhiên nó hôi. Chính cái lỗ cống bây giờ mình thoa chừng nào thì nó hình hình, thơm không thơm, mà thúi không thúi. Cái đó là cái thứ khó chịu nhất. Như cái cô gì ở Cầu Kè, cái nghiệp nó tới rồi. Hồi 17-18 tuổi, cái hình cổ rất là đẹp, người Khmer. Đầu 21 tuổi, cái nghiệp của cổ tới. Có 100+ cục tròn tròn như trái thắc vậy. Tôi lại là tôi ớn luôn. Mỗi trái thắc nó có cái lỗ, nó xì cái thúi ra như là chuột chết. Tôi ở đây còn không hay. Ở Cầu Kè có người bệnh, ở tỉnh mình mà không biết gì hết, mà ở Đại Ninh người ta biết hết. Không biết lên mạng sau đó mà mấy sư cô Đại Ninh chạy xuống đây thỉnh, nói sư bà hại trầu âm, kêu thỉnh sư đi. Bà kêu thì đi thôi. Trời ơi, đi vô 6-7 sư cô chạy ra hết, còn mình tôi. Không lẽ mình dẫn đoàn vô mà tôi chạy nữa? Nó thúi còn hơn chuột chết. Mỗi cái lỗ nó xì ra như là chuột cống chết. Mà có bà mẹ đáng kính à, bà ngồi bên quạt cho cổ, ruồi nó bu mà. Rồi bà ngồi bên quạt, bà cầm chai dầu thơm, thấy tôi vô, bà tính bơm. Tôi nói thôi bà đừng bơm, tôi chịu cái mùi đó được. Bà bơm vô tôi chịu không có nổi. Nó thơm không thơm mà thúi không thúi. Cái đó nó khó chịu lắm. Còn 6-7 sư cô chạy ra ngoài hàng ba, ngồi ụa ói đó mà. Tôi kêu Phật tử ra nói với mấy cổ đừng có ụa. Ụa là tôi già. Tôi ngồi không có nổi. Cái thứ thúi tôi hửi được, chứ cái thứ ụa là tôi không muốn ụa nữa. Nói có ụa đi xa chút, đừng có ngay hàng ba đó, tôi chịu không có nổi. Tôi phải ngồi nói chuyện với cổ gần nửa tiếng đồng hồ. Nói cái gì? Năn nỉ. Năn nỉ cái gì? Ăn chay. Tôi nói bây giờ cô bệnh nhiều quá, thôi cô ăn chay trường đi. Cổ nói không được, ông Lục ơi, con ăn không có được. Tôi nói thôi 10 ngày. Con ăn cũng không được. Tôi nói 10 ngày, cái gì ăn không được thì Phật tử ở đây người ta đem cái gì ăn cái nấy. Có Phật tử người Việt ở ngoài chợ cách đó chừng 2 km, 3 km. Bà mẹ thì ăn mặn, cổ cũng ăn mặn. Thì ăn mặn nó độc đáo lắm. Ở trong Sóc Miên thì ăn mặn thôi. Thì tôi năn nỉ, cô ăn mặn, cô bệnh, là loài thú nó phá cô đấy. Cô ăn mặn nhiều quá, cái linh hồn nó phá cô. Không được ông Lục ơi, con ăn không được. Tôi nói tôi bây giờ 6 ngày. Cũng không được. Trời đất, tôi bây giờ 2 ngày. Tôi 2 ngày, còn Kính Lục còn cố gắng ăn. Có 2 ngày chạy tháng. Tôi nói tại cái trình độ nó thấp quá, biết làm sao bây giờ. Đi cầu kè 20-30 km mà bây giờ làm sao? Kỳ sau vô thăm lần nữa, ở trên Đại Ninh, đem mấy chục triệu xuống đặng lo cho cô này bệnh. Mướn thấy thuốc chắc cũng mắc. Rồi xuống cũng thỉnh tôi đi. Tôi đi thì thấy nuôi một mớ heo, con heo nái sanh ra 8-9 chú heo con. Tôi hỏi bà nuôi cái này chi vậy? Bà nói, nuôi để mà con nhỏ này nó mất, làm tuần đãi mấy ông Lục. Tôi nói, ông Lục đâu có đòi mặn chay gì, và cúng cái gì thì ăn được thôi. Bà nói, ông Lục của con thì ăn cái này thôi. Heo sữa mà, heo con. Tôi nói, bà bán cho tôi cái này, tôi mua. Không biết 100 triệu hay 70-80 triệu gì đó. Bên sư bà Hải Triều Âm đem xuống à? Chứ tôi có các bạc nào đâu. Mấy cổ thỉnh tôi, mấy cổ bao xe, rồi tôi đi xuống. Bà không chịu bán nhà. Tôi nói ông Lục bà làm chay đi. Ông có dạy tôi chịu hết. Bà cúng cái gì ông ăn cái nấy thôi. Không, cái này con để cho ông Lục của con. Mà đem cho bà không biết 100 triệu hay 80 triệu gì đó để bà nuôi cái cô này. Mà ăn chay, tôi tính năn nỉ bà. Bà cũng không chịu. Ăn 2 ngày như đứa con, bà cũng không chịu. Bà khó lắm, năn nỉ hết sức cũng không chịu. Bây giờ tôi nói bán cái này cho tôi, bà cũng không chịu. Cuối cùng tôi không biết làm sao. Tôi nói cái này, nếu bà không bán là tôi đem tiền cúng cho bà tôi đem về à? Bà nói, Lục muốn đem đâu thì đem. Nhất định là không cho mấy con heo. Tôi nói đem 100 triệu này xuống và bán hết mấy con heo này cho tôi. Rồi tôi để cho mấy cô ngoài chợ đó giữ. Mỗi tháng đem vô cho bà 200-300 ngàn tiền lời. Còn số vốn còn hoài. Cái cô vợ tử ở người Việt ở dưới nhiều lắm. Mấy cô Đại Ninh quen, chứ tôi cũng không biết. Mà tôi nói thì mấy cổ rất kính. Bà không chịu nha. Rồi mấy sư cô hỏi tôi làm sao, thì tôi nói đem về thôi. Xuống bà không chịu, rồi ăn mặn rồi giết heo, tội tình lắm. Rồi nói đem đi đâu sư? Tôi nói ghé mấy cái chùa Khơ Me cúng. Thì chia ra có 8-9 cái chùa Khơ Me. Toàn tỉnh có 141 chùa Khơ Me. Thôi bây giờ chúng ta trở lại. Hết giờ rồi. Bây giờ tôi xin nhắc lại một chút. Quý vị để ý ha. Tôi nhắc lại hai cái này. Quý vị ngồi tham thiền nha. Một là 6 căn, 6 trần, 6 thức. Là cái khối hỗn độn. Nó chưa có mắt, sắc trần, nhãn thức gì đâu. Qua tới 6 xúc mới sửa nó rõ ràng. Còn ban đầu nó chỉ nhận. Cũng giống như là cái kính lúp làm cho sự vật rõ hơn. Mà sự vật gì? Chưa có. Cũng là một khối hỗn độn thôi. Chừng nào quý vị thấy khối hỗn độn đó thì quý vị đắc quả nhập lưu. À, cô Khánh Hồng cổ có đi không? Cổ muốn nhập lưu. Chắc nhập hủ quá. Cứ đi chơi hoài là không được. Phải ngồi thiền đi sâu vào đó. Chừng nào qua con mắt, qua sắc trần, mình thấy chỉ là một khối hỗn độn thôi. Tức là nó mới lạ. Mới lạ mãi là một cái thế giới hiện tiền, chứ không phải là hiện tại. Thì chúng ta qua quả thánh đầu tiên, là từ nay đi thẳng tới Như Lai đấy. Bất quá là trở lại cõi người trời 7 lần, cũng tới A-la-hán thôi. Đó là trong kinh chứ không phải là của tôi à? Muốn vậy quý vị phải làm sao đi tới nhị thiền? Mà nhị thiền là cõi trời sắc giới, chứ không phải là nhập lưu. Nhưng mà điều kiện ắt có và đủ để đi nhập lưu. Quý vị cứ trăn trở mãi, nhờ cái bài giảng này, cái này không phải là ta, của ta, tự ngã của ta. Thì quý vị thấy, con mắt sắc trần nhãn thức không phải là ta, của ta, tự ngã của ta nữa. Quý vị qua bên đó, chừng nào quý vị thấy mới lạ mãi, thì cái mới lạ này chính là ta, là của ta. À, cô tỉnh giới cố gắng đi, rồi sẽ đi đến thôi. Cô có nhiều cái thắc mắc rất hay, nhưng mà không biết cách. Tôi cũng trả lời không chạy. Tới bây giờ tôi nghiền ngẫm hoài, tôi thấy chỉ có cái cách này thôi. Thì pháp hội này, may ra có thể đắc quả nhập lưu hay nhập hủ thì tôi không biết. Cũng 30-40 chứ không có ít. Tôi thấy đây quý vị có nhân duyên và ý chí quý vị rất là mạnh. Tôi rất tán thán ở Trà Vinh này. À, thì cái đó nhân duyên hội đủ tôi với quý vị, thì tôi cũng cố gắng sẽ đi đến thánh quả. Còn không thì phải vãng sanh hết. Nếu qua được cái đó là quý vị đã được nhất niệm rồi, thì về cõi trời. Nhưng mà tôi năn nỉ quý vị thêm một cái phát nguyện nữa, thì mấy cõi trời này đều về cực lạc hết. Nhất niệm mà phát nguyện là về cực lạc hết. Nhưng mà nhớ là không có quên cái phát nguyện nha. Duy nguyện vãng sanh. Phải nhất niệm mới phát nguyện à? Chứ còn tạp niệm là xoáy đầu cũng không vãng sanh đâu. Thì đó là tôi giảng cái bài hôm nay. Ở đây tôi giải thích về vô thường vô ngã, là cái nền tảng của tất cả mọi tôn giáo. Nhưng mà đọc và giải thích dành nhất, dành nhất là cái bài kinh 66 này, nó rõ ràng. Vậy sáu căn sáu trần là vô ngã, có hình tướng rõ ràng do nhiều cái giáp lại, không có một cái gì cố định trong tất cả cái hình tướng này, mà hễ giáp là phải giã. Còn cái nhãn thức, nhãn xúc, nhãn thọ, nhãn ái là cái tâm, nó cũng có hình tướng, nhưng mà quá vi tế. Vi tế nó thấy được cái thô tháo, mà cái thô tháo không thể thấy được cái vi tế. Lớp 10, lớp 11, 12 nó thấy được cái trình độ lớp 1, lớp 2, nhưng trình độ lớp 1, lớp 2 không thể thấy được lớp 10. Đại khái là vậy, cho quý vị thấy rõ. Nhưng mà vẫn là học trò hết, tức là vẫn lập pháp. Trên bảng ông Thiện Khánh đề cái đó hay. Tất cả sự vật gì, giàu vật lý, giàu sinh lý, giàu thô tháo gì hết, mà có thể khái niệm được, thì đều là pháp. Ông viết cái đó đúng. Nhậm trì tự tánh, quỷ sanh vật giải. Nhậm trì, nhậm là chịu lấy, trì là giữ, là giữ lấy. Tự tánh là cái tánh riêng biệt của mỗi sự vật. Quỷ sinh, quỷ là đừng, đừng có sanh ra. Vật giải, vật là không, là giải thích cách khác nhau. Cái gì khái niệm thì mỗi cái đều khác nhau hết, nhưng đều là pháp. Thành ra cái chữ pháp là cái khó khăn nhất. Cho tới Niết Bàn không thuộc về pháp, bởi vì nó không có hình, không có tướng, không thể khái niệm được. Nhưng mà không khái niệm thì làm sao diễn tả nó? Thành ra duy thức tạm khái niệm, mà đã khái niệm rồi thì nó không phải là Niết Bàn. Thành ra mới kêu là pháp Niết Bàn. Tôi thấy duy thức hay chỗ đó. Còn bên tiểu thừa không dám khái niệm, hễ nói tới Niết Bàn là nín thinh thôi. Đụng một cái là lọt vào luân hồi, lọt vào tư tưởng. Đúng, đúng với vấn đề cho con rùa với con cá. Con rùa không thể nào giải thích về vấn đề đất liền với con cá được. Nhưng mà duy thức giải thích được, lấy thí dụ để nó thấy được. Rồi sau khi nắm được cái đó là nó bác liền. Nó không phải là Niết Bàn nha. Cũng như Đức Phật trong kinh Thủ Lăng Nghiêm rất là tài tình, bác hết 7 lần trừng tâm của A Nan, cho tới nhân duyên ngài cũng bác luôn. Cái này bên Nam Tông không chịu. Ngoại đạo, nếu không có nhân quả nhân duyên thì đâu có đạo Phật. Nhưng mà trong kinh Thủ Lăng Nghiêm không phải là bác nhân quả, mà là bác cái khái niệm của nhân quả. Để mà khái niệm Niết Bàn, Niết Bàn là không thể khái niệm, mà khi đã khái niệm thì thành ra khái niệm Niết Bàn. Nhờ cái khái niệm Niết Bàn mới nhận được Niết Bàn. Nhận Niết Bàn thì phải dứt khái niệm. Thì cái này là quý vị phải ngồi thiền cho sâu, cho kỹ thì quý vị mới hiểu được. Tôi nói đại khái thôi, đừng có chấp rồi đi sai, rồi đổ thừa tôi ha. Thì tôi nhớ cái cô gì ở chợ mới, cổ trách tôi. Cổ nói: sư nói A-la-hán, người niệm Phật cũng không, cô niệm Phật cũng không, mà cái Niết Bàn cũng không, không có gì hết. Bây giờ con không thể niệm Phật được nữa, cái gì cũng không hết, rồi bây giờ con niệm Phật để làm cái gì? Đâu có Niết Bàn mà con vãng sanh, trong đó con đâu phải là con. Tiến trình nắm mẩn cũng không có con nữa, mà cũng không có câu niệm Phật nữa. Bây giờ con không thể niệm Phật được, tại sư đó. Tội nghiệp cho tôi. Tôi có nói không bao giờ đâu. Tôi nói Niết Bàn không mà có mà không, chơi chữ thôi. Tôi thấy nó kẹt cho tôi đủ thứ hết trời. Nhưng mà tôi phải giảng thôi. Chấp không. Tới chừng tôi nói không phải có, không phải không, thì nói tôi chơi chữ. Bây giờ tôi làm sao giảng? Cái ông gì ở thành phố cũng vậy, viết cái thơ gửi xuống trách tôi. Sư nói không có địa ngục, không có địa tạng hả? Tôi nói hồi nào? Tôi nói địa ngục không có mà có, địa tạng không có mà có mà không có, chứ không phải tôi nói là có. Chứ bây giờ tôi nói có địa tạng thì kẹt, tôi nói có địa ngục ngạ quỷ thì kẹt. Tôi nói bây giờ công an phường 7 này có hay không? Tôi nói có thì sai, mà không có thì chật. Nó có đối với tụi xỉ ke ma túy, tụi phạm pháp, công an bắt những người phạm pháp. Còn đối với những người Phật tử thì làm sao có? Có bao giờ vô trong tù, có bao giờ biết cái tù như thế nào đâu. Thì đối quý vị không có, nhưng mà đối với tụi xỉ ke ma túy thì có dài dài. Bắt cóc bỏ dĩa, rồi nó vô nữa, thì con đường vô trong đó nó dành hết trơn. Bây giờ hỏi tôi có hay không, tôi trả lời sao? Tôi phải nói nó có với chúng sanh này, không có với chúng sanh khác. Có với xỉ ke ma túy, không có với Phật tử. Thì phải nói như vậy thôi. Thì tùy người thôi, chớ nói sao bây giờ. Thành ra tất cả tam giới này, nói có là sai, nói không có là chật. Nó có hết trơn đó, nhưng mà với lớp nào? Cũng như là tôi nhìn thấy nước là nước, cái đó tôi là người trời. Nếu tôi quán xuống thành ngạ quỷ thì nước biến thành máu. Như vậy máu có không? Nước có không? Còn bây giờ nếu tôi lên cõi trời, nước biến thành lưu ly. Vậy cái nào đúng? Cái nào cũng đúng hết, cái nào cũng sai hết. Vậy là sư chơi chữ nữa. Như vậy tôi làm sao giảng? Cái gì cũng bắt hết. Cái thế giới này thì tôi phải đầu hàng thôi. Hả? Thì quý vị thông cảm cho tôi. Quý vị nghe rồi, quý vị chịu khó ngồi thiền, rồi đi sâu trong đó, quý vị thẩm hội, quý vị mới thấy thương tôi, phải cố gắng để giảng, mà nhiều khi bị kẹt. Thôi tới đây tạm dừng hả? Thưa quý vị trả bài, để một hồi tôi nói hết giờ. Bây giờ trả lại cái này thì dễ thôi. Thì tôi muốn tất cả pháp hội chúng ta phải trả. Còn câu số 1 thì tùy, ai làm được thì trả, không làm được thì thôi. Nhưng mà sau lâu lâu cũng phải trả hết à? Còn không trả nữa thì thôi. Vì đây là vấn đề vãng sanh, vấn đề thành Phật, mỗi vị phải tự lo lấy. Tôi chỉ là hù thôi à. Tôi nói thật vậy, tôi cố gắng hết sức, tôi hù tới cùng. Còn quý vị không chịu nữa thì tôi thôi. Tới trả bài. Bây giờ ai phát tâm nè? Phật tử trả bài. Vậy thôi, tới đây mình tạm ngưng. Tôi đã nói rồi, bữa nay ngày Chủ nhật, ngày 29, tháng này tháng đủ Chủ nhật nữa, thì cũng trả bài đó. Tôi giảng 45 phút, quý vị 1 tiếng 15 phút. Bữa 30 cúng hội tôi chỉ giảng pháp, quý sư đổ cơm thôi. Rồi tới mùng 6 là chủ nhật nữa, 29 là 2 giờ chiều, rồi 30, hai ngày liên tiếp, thì tôi hơi cực một chút. Cố gắng 29 trả bài á. Tôi nhắc lại để quý vị chuẩn bị câu số 1. Câu số 1 là câu khó nhất để chúng ta đi vào quả dự lưu, là giải thích và cho ví dụ về sự khác nhau giữa nhãn thức, nhãn xúc, nhãn thọ và nhãn ái. Thế tôi xin giảng trước, quý vị nghe rồi cố gắng về làm. Mỗi người tự làm đấy. Rồi có thể còn nghi, thì đưa cho một số người nào giỏi, sư huynh, sư tỷ gì của mình đó, sửa lại. Rồi phải học thuộc lòng nha. Ra đây không có cầm bửu bối nữa. Tôi xin nhắc lại, 6 căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và 6 trần là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, với 6 thức là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, thức. Đây là 4 đường ác. Chúng ta thấy mắt, tai, mũi, lưỡi là căn, tức là sinh lý của sự sống. Còn trần là sắc, thinh, hương, vị, là vật lý chưa có sự sống. Địa ngục là vậy đó. Nếu quý vị mà thích cái xác thân này, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, thì quý vị ở địa ngục hữu gián, tức là như đất đá, chưa có cây biết. Thành ra ai mà chấp xác thân này là ta, của ta, thì ngay bây giờ nằm trong địa ngục, tức là trưng diện, thoa son. Tôi nói thẳng ra đó. Thì chúng ta phải hiểu cái đó. Nếu mà lo cái xác thân không, không lo ăn, mặc, ở, bệnh, thì ai đụng xác thân là không được đấy. Tới xác trần là xác thinh nhung vị xúc pháp, là đối tượng của thân. Thí dụ xác trần thì tiền bạc của tôi, tiếng nói của tôi, mùi vị của tôi. Thì xác trần là đối tượng của con mắt, cái nhãn thức nó nương vào con mắt để phát hiện. Thì đây là ngạ quỷ, tức là quý vị chấp xác thân này là tôi, của tôi. Còn sự vật của xác thân, tức là tài sản của tôi, âm thanh của tôi, tức là những cái trần bên ngoài. Thì bây giờ quý vị ở trong trạng thái ngạ quỷ, hiện tại là ngạ quỷ, thì chúng ta thấy có rất nhiều như vậy. Còn mình nhờ có pháp quán, mình bỏ được. Thì pháp quán phải qua xúc. Xúc đây là bắt đầu của ý chí, tức là 6 căn, mắt, sắc, trần, nhãn thức, bắt đầu có một sự cải sửa, tức là có con mắt rõ ràng, là do nhiều duyên hợp lại, chồng đen, chồng trắng. Còn trần là đối tượng, là sự vật, cũng do nhiều duyên hợp lại. Chẳng hạn như cái nhà, cái ghế, cái bàn, thì phải có cây, có ván, có đinh, có thợ, thì mới thành nó được. Cái đó gọi là trần. Mà nếu mình chấp cái đó là ta, của ta nữa, thì mình giành giật, thì đó là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thuộc về ý thức. Thì ngay bây giờ là ngạ quỷ, tức là thành cỏ cây. Thì với cái tâm đó, mình sẽ thấy những cái kêu là nấu vạt dầu này kia đó. Thật ra vạt dầu đó không có, nhưng mà nó có với ngạ quỷ. Thành ra thập điện Diêm Vương, chúng ta thấy chúng ta đừng có sợ, nó có với những người ác. Cũng như là tôi nói hồi nãy, công an vấn đề đánh phạt những người tù tội là vì cái tâm của họ là tâm tù tội, tâm xì ke ma túy, thì sẽ có những cái hình phạt đối với nó. Thành ra chúng ta phải hiểu cho rõ, nếu chúng ta giữ giới thì giới luật sẽ bảo vệ chúng ta. Mà muốn giữ giới là quý vị phải qua ý xúc, tức là có mạt na, thì từ đây sẽ có bổn phận, có trách nhiệm, có quyền lợi. Bổn phận người con đối với cha mẹ, cha mẹ đối với con, anh em đối với nhau. Thì đừng có vì tiền bạc mà coi thường cái tình cha mẹ, tình vợ chồng, tình con và tình lân bang. Thì bây giờ chúng ta là ngạ quỷ, thì chết có những tư tưởng đen tối, thì tư tưởng đó, tức là dầu sôi cắt cổ, thì cái hình đó hiện ra trước khi mà mình chết. Thành ra quý vị nghe, quý vị tu, thì bảo đảm cái hình phạt không có ngay bây giờ, chết sẽ không có. Thế cái bài kinh này rất rõ ràng trong đó. Thành ra tôi mới năn nỉ quý vị học thuộc kinh này. Rồi sau tôi giảng cho nó rõ. Rồi quý vị sẽ trả lời những câu hỏi này trước mặt quý vị. Quý vị sẽ suy ngẫm cho sâu. Mà sâu là quý vị thuộc lòng. Nó vào trong A Lại Gia. Quý vị không cần cầm cái này nữa. Mà trong A Lại Gia nó ra. Thì quý vị sẽ trả bài rõ ràng. Còn nếu không là quý vị trả bài không có xuông. Giống như là cô Đào hồi nãy đó. Nó không có vào trong A Lại Gia. Học hoài nó cũng không được. Thì cái đó là do cái nghiệp mình ở tiền kiếp. Mà bây giờ nếu mình chán nản, mình nằm ở mẫu giáo hoài thì mình chết. Cũng phải ráng bước lên. Thành ra những người đó tôi rất là khích lệ. Tôi rất là chờ đợi. Tôi không khinh khi đâu. Nhưng mà tôi cố gắng nâng lên. Mà nếu họ không chịu nữa thì tôi đầu hàng. Thành ra quý vị đừng có thấy tại sao tôi để ý tới những người hơi kém. Họ kém tôi mới để ý. Tôi mới nâng đỡ họ. Họ không chịu nữa thì thôi. Thì quý vị đừng có phân bì nói tôi thiên vị. Tôi biết tôi hả? Chứ quý vị có nói gì tôi cũng thấy kệ. Bổn phận tôi là muốn tất cả đều về cực lạc. Chứ tôi không muốn quý vị ở cõi trời làm hoàng hậu nữa hay làm vua nữa. Thì tôi không muốn cái đó. Cái đó mặc dầu nó giàu sang quan quyền vua chúa, sự sung sướng thanh nhàn, nhưng của cõi trời. Đừng có dại dột tu về cõi trời. Cõi trời thì sung sướng thiệt, nhưng mà hết phước. Hễ trong cái phước là có cái họa nằm trong đó. Trong ngày thì có đêm nằm trong đó. Chỉ có cõi Phật mới hết ngày hết đêm. Nghĩa là trong ngày đêm mà không dính mắc vào đó. Thì tôi thường nói, cái không dính mắc là không phải chạy trốn cuộc đời này, mà đừng có dính mắc cuộc đời này. Mà cái gì dính mắc? Thì chúng ta thấy do sáu thức dính mắc, rồi do sáu xúc cũng dính mắc. Thì ở đây sáu xúc tức là người và trời dục giới, rồi tới sáu thọ là trời sắc giới, rồi tới sáu ái là trời vô sắc. Thì ở đây dính mắc, toàn bài kinh 66 bị dính mắc, tức là tạo ra tam giới. Mà muốn không dính mắc thì phải qua đạo Phật. Đạo Phật bỏ tam giới này. Xin thưa không, ở ngay trong tam giới mà thấy rõ nó. Thì tất nhiên là sáu căn, sáu trần, sáu thức. Con mắt, sắc trần, nhãn thức đều là những cái điện tử thôi. Mà chính sáu xúc nó đã chụp mũ có con mắt, có sắc trần và có nhãn thức. Thì cái này do cõi người sửa lại, tức là bắt đầu đặt vấn đề. Thành ra chỉ có con người mới có vấn đề, chỉ có con người mới có khổ đau, và chỉ có con người mới cải sửa khổ đau. Cải sửa khổ đau để lên cõi trời, một cái khổ đau vi tế hơn. Rồi tới cõi trời sắc giới là sáu thọ, thì hoàn toàn hưởng thọ về xúc thực, không còn cái khổ của phụ trần căn, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi nữa. Nhưng mà cái khổ của tịnh sắc căn, đây là dây thần kinh, thì cái đó cũng là cái trái hình thôi. Là làm hoàng hậu, làm vua cũng nằm trong cái khổ. Rồi tiến lên cõi trời vô sắc, không xài xác thân bên ngoài, không xài xác thân bên trong, không hưởng đoàn thực, không hưởng xúc thực nữa, nhưng mà kẹp vào tư niệm thực. Đó là sáu ái. Rồi bây giờ làm sao giải thoát? Làm sao là cải sửa lên cao nữa? Thì không giải thoát được, nhưng mà phải đi tới cái cuối cùng đó. Cái kinh nghiệm, kiến thức phải cho dồi dào. Rồi cái kinh nghiệm, kiến thức phải nhờ cái thiền định mới thấy rằng kinh nghiệm, kiến thức chướng ngại trên con đường giải thoát. Chứ nó không cải sửa nữa, mà nó lặng lẽ, nó chìm xuống. Nó lấy cái tư tưởng thiện để mà cải sửa tư tưởng ác, đè tư tưởng ác xuống. Cái lượn sóng mà nổi lên cao kêu là sóng động. Biển động đấy, nó sẽ xẹp xuống. Còn những cái lượn sóng lăn tăn, tức là tư tưởng thiện thôi, đó là nhị thiền. Thì từ đây quý vị có sự trăn trở, quý vị sẽ thấy cái bất tử, cái niết bàn hiện ra. Cái niết bàn chỉ hiện đến trong lúc cái tâm chúng ta thanh tịnh. Mà tâm thanh tịnh tức là chúng ta đạt nhị thiền, khỏi cần niệm Phật vẫn có tiếng niệm Phật. Thì từ đây mình thấy cái này không phải là ta, không phải là của ta, không phải là tự ngã của ta. Thì cái thấy này chính là niết bàn. Đại khái nói như vậy. Thì tôi thấy quý vị ở đây có đủ khả năng để đi vào quả thánh thứ nhì. Tôi thấy đa số, có một số niệm Phật mà tới chỗ khỏi cần niệm nữa mà vẫn có tiếng niệm. Rồi nhiều khi tự cao cho cái đó là đắc quả thánh. Không phải thánh đâu, cái đó là nhị thiền của sắc giới, nhưng cũng chưa phải là nhị thiền nữa. Đó là tập tu nhị thiền của cõi trời dục giới. Chừng nào 7 ngày, 7 đêm, 7 tháng, 7 năm, 7.000 năm thì mới đây là cõi trời sắc giới. Còn bây giờ được 5-10 phút hay là 1-2 tiếng đó thì là tập tu nhị thiền của cõi dục. Hồi xưa tôi cũng lộn xộn hoài đó. Thì kỳ này tôi thấy rõ hơn. Tôi để quý vị về ngồi, đừng có mừng, đừng có khoe. Có người khoe là mất. Hỏi tôi, tại sao khoe rồi nó mất? Không phải khoe là mất. Tôi đã nói hoài, khoe với cái tâm nào? Có người người ta nói ra mà đâu có mất. Người ta nói còn tiến lên nữa. Người ta nói để trình bày cho ông sư phụ, người mình kính, để chỉ thêm thì nó khác. Còn nói để biết, đây tôi cao hơn các ngài, tôi hơn các ngài không bằng tôi, thì nó mất liền. Tại sao mất? Vì cái tự ngã này nó làm cho cái tâm rối loạn trở lại, không được nhất niệm nữa. Tự mình làm cho nó mất. Không phải nói ra là mất, mà nói với cái tâm như thế nào. Thành ra quý vị không nắm, nói với tôi là tôi biết liền. Tôi biết cô này nói ra để khoe cho người ta biết rằng mình ngon, mình cao lắm. Thì cái tâm này là cái tâm ác ôn. Tâm này tối nó sẽ phá cái tâm nhất niệm mất. Nó tâm tạp niệm. Còn tôi nói ra để nhờ thiện trí thức chỉ cho tôi đúng hay sai, tiến làm sao. Có phải cái này là Phật tánh, là bát nhã không? Thì người ta sẽ chỉ cho. Mình không mất mà tiến thêm nữa. Tôi đã nói hoài, thân miệng không quan trọng, mà thân miệng hành động theo cái ý như thế nào. Chính cái ý này quyết định cho cái tội lỗi của thân miệng. Thân miệng nói ra với cái ý không tốt thì xa đọa. Thân miệng nói ra với cái ý tốt thì tiến hóa. Thân miệng nói ra mà trực nhận trở về chân không là thánh nhân. Như vậy thân miệng đâu có tội lỗi gì, mà tội lỗi ở cái tạp niệm. Cái ý tạp niệm, cái ý nhất niệm, cái ý chân không. Quý vị phải nắm cái chỗ đó. Thì tất cả các pháp, quý vị phải giải quyết một cách sáng tỏ. Và quý vị nghe pháp ai, quý vị biết rằng đúng hay sai, rằng bốn đường ác, người trời, hay rằng A-la-hán, tứ thánh, hay rằng ba bậc tam tôn. Tôi đây trình bày rất rành, nhưng mà xin thưa, nên nhớ tôi chỉ là cái bánh vẽ nhé. Tôi chưa có chứng đắc, hay là tôi chưa biết tôi chứng đắc tới đâu. Thì quý vị chỉ nghe lời tôi, rồi quý vị thực hành trong cuộc sống quý vị. Nếu đem lợi ích cho mình, cho người khác thì quý vị cứ hành theo. Còn đừng có theo tôi, đừng có coi tôi cái gì hết á. Quý vị lo quý vị thôi. Dù tôi có chứng đắc hay không chứng đắc thì không liên quan tới quý vị. Tôi có rớt một cái bịch thì quý vị cứ theo cái giáo pháp quý vị đi. Tôi cũng chưa chắc như thế nào. Quý vị đừng bao giờ bỏ mình mà đi vào người khác. Tôi thấy đa số là như vậy. Cứ thọ ký cho tôi là A-la-hán hoài. Mỗi người trở về với mình, đó là kính tôi. Giờ bỏ mình đi suy tôn người khác, dầu là Đức Phật, dầu là tỉnh không, mà kệ các ngài. Các ngài làm cái gì làm, thầy kệ. Miễn làm sao nghe lời các ngài giảng, mình áp dụng mà đem ích lợi cho mình, ích lợi cho người khác, thì đó là đúng. mình cứ đi theo con đường đó đi. Vậy thôi, tới đây mình tạm ngưng. Thế tới ngày 29 quý vị trả bài nữa. Bữa 30 tôi cũng tiếp tục giảng, là ngày cúng hội. Rồi tới mùng 6 là chủ nhật nữa. Quý vị cố gắng học. Rồi khi trả hết cái bài kinh 66 này, chúng ta bắt đầu qua câu hỏi số 1. Thì bây giờ tôi bắt đầu trả câu hỏi số 1 cho quý vị đó. Tôi nói tùm lum chứ nằm trong câu hỏi số 1. Còn quý vị gom những cái tôi giảng, quý vị trạch pháp, quý vị lựa chọn thêm, rồi áp dụng trong cuộc sống của mình. Rồi quý vị sẽ cho câu hỏi số 1 là 6 căn, 6 trần, 6 thức, 6 xúc, 6 thọ, 6 ái khác nhau như thế nào? Thì đây có tới 6 phần: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, óc. Và một cái cho một thí dụ. Rồi tôi sẽ dí thêm 2, 3, 4 cái nữa. Nếu được là quý vị sẽ hiểu. Thì quý vị sẽ trăn trở cái này là không phải ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta. Nhưng này là cái hiểu biết. Thì khi quý vị biết như vậy rồi thì quý vị qua quả nhập lưu. Đại khái là như vậy. Vậy trước khi dứt lời, một lần nữa tôi cầu chúc quý vị cố gắng. Tôi rất tán thán pháp hội này. Quý vị cố gắng tiếp tục thì tôi cũng cố gắng. Vậy cầu chúc quý vị cũng như pháp hội chúng ta và toàn thể pháp giới đều chóng vãng sanh cực lạc và thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật.